Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Tôi thỉnh bà tiếng chuông để các vị nhiếp tâm, thở vô thở ra một chút rồi chúng ta học vô kinh Di Ma Cập. Thưa các vị, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2010. Kỳ thực là tôi không biết có chuyện gì chưa kể hay không. Vì như tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ, bị những người Phật tử bên đó nói một câu, họ nói trước mặt cũng có, nói sau lưng cũng có, là ông thầy nhiều chuyện. Và họ tổng kết lại trong 10 buổi học ở nơi đó, 9 hay 10 đó, tôi không nhớ, thì rất là nhiều chuyện kể. Trong pháp thoại cũng có, rồi trong bình thường cũng có. Thì đến chừng trong một chuyến đi qua Canada cũng thế, các Phật tử họ cũng nói tôi là một ông thầy nhiều chuyện nhất. Thế nhưng mà có một điều nó khá vui gần đây nữa là thế này. Tôi mới vừa nói một câu với các vị là dường như cuộc đời tôi ít phước bị ép mãi thôi. Quý vị thấy là mình đến đây rồi mà mình đời tu mình có cái bồ đoàn Phật cũ thôi mà nó đến nó quên đem, không cho mình ngồi. Rồi không biết đồ tôn đệ tử mình vai kia nó quên tới cái chi nữa không biết. Mình không biết. Thế nhưng mà rồi tương đối là cũng chưa bị ép buộc lắm. Lên San Jose đi với Chánh Đạt vừa rồi, anh lên anh làm thị giả cho mình trong chuyến đi lên, mình thấy cái chỗ ngồi mình nó tức cười rồi. Thưa các vị là nó không có đủ vuông vắng như cái bồ đoàn này đâu, nó hẹp vậy thôi, như cái bàn rất là hẹp, lắc lư lắc lưỡng vậy đó. Rồi lên ngồi, thưa các vị là nó hai cái đầu gối nó nằm ở bên ngoài chứ nó phải nằm trong bàn, nó hẹp vậy thôi. Và rồi tôi nhìn thấy không có chỗ để đồ nghề gì cả, tức là ly uống nước của mình khiêm tốn như vậy thôi nè, mà không có chỗ để cái cuốn sách rồi phải để trong lòng thôi. Và rồi đi Canada cũng thế, dường như cuộc đời mình cứ bị ép như thế thôi, ngồi trên cái bục cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Và rồi tôi liên tưởng đến rất là nhiều vấn đề trong đời sống, mình chia sẻ một chút trước khi mình học vô kinh Nhi Ma Cật thôi. Cái gì là liên hệ đến đời sống của chúng ta? Thưa đại chúng, là tôi không biết các vị thì sao, chứ còn nhìn cuộc đời tu của tôi, thậm chí lên pháp tòa là cái nơi trang trọng uy nghiêm nhất mà tôi cũng phải xoay trở thế nào đó để ngồi cho nó yên đừng té. Là phải xoay trở thế nào để cho có chỗ để cái ly nước, chỗ để cái bình thủy, đó là những cái phụ tùng nó rất là cần thiết, chỗ để cúng tập. Và rồi xem chừng như cuộc đời của chúng ta mọi việc đều cứ xoay trở, khéo xoay sở để sống an ổn trong cuộc đời. Gần nhất là cái sự xoay sở của mình để ngồi cho nó vững vàng, không có bị té lên té xuống, Phật tử cười, đó là một cách biểu hiện bên ngoài dễ thấy nhất. Rồi biểu hiện bên trong, trong những buổi dạy thì các vị cứ hình dung là tôi cũng phải xoay sở thế nào đó để cho đủ chữ nghĩa để nói cho suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng là cái loại xoay sở. Đời sống của các Phật tử bên ngoài, thưa các vị, dường như đời sống chúng ta đều đi theo cái con đường xoay sở cả. Mình xoay sở thế nào để có công ăn việc làm, rồi lúc trẻ thì phải xoay sở thế nào để có học hàm học vị với người ta. Rồi mình lăn xăng vào cái tuổi thành niên, phải kiếm cho được tấm chồng hoặc cô vợ, cũng phải xoay sở thế nào để cho có người mình thương. Rồi cuộc đời nó cứ như thế thôi. Rồi mình nhìn chung lại đời sống của mình từ trẻ cho đến già, đi quanh quanh ngần đó việc, có phải không? Rồi trong đời sống gia đình của các vị tự hào là tôi rất là hạnh phúc trong đời sống gia đình của tôi, cũng là cách các vị xoay sở làm thế nào để cho nó điều hòa đời sống hôn phối của các vị. Người ta nổi giận thì mình phải khéo dịu, phải khéo chiều. Rồi người ta chiều mình thì mình ăn hiếp một chút. Thế rồi đó, như cái cân đung đưa qua lại, gọi là khéo xoay sở để sống với nhau chứ gì đâu, có phải vậy không? Và rồi nhìn lại đến tự thân các vị, các vị nghĩ rằng bốn đại của chúng ta, đất nước lửa gió, nó bất dung nhau à? Và ta khéo điều phục để làm cho nó cân bằng, nó không quá nhiều nước. Nếu nó nhiều nước quá thì nó nặng nề, nó cũng không quá nhiều lửa. Nếu nhiều lửa thì nó lên tới 39-40 độ thì mình nói sẵn. Rồi nếu mà gió nó nhiều, tức thì ta quể quải, đất nó rung rinh cho nên nhức người, đi không nổi, thấp khớp vân vân. Nghĩa là mình khéo xoay sở thế nào để cho đất nước lửa gió của cơ thể mình nó khéo điều hòa, để có một đời sống yên bình từ trẻ cho tới già. Thậm chí người xoay sở giỏi, đó là người sống luôn tới cái lúc vẫy tay chào cuộc đời mà nó an lành, đó là người khéo xoay sở thôi đối với thân của họ. Rồi mình nhìn vào cái chiều sâu sự tu tập, các vị nhìn những cảm thọ vui buồn của các vị một ngày, nó đến nó đi, nó đông đưa như chiếc võng à, nó qua rồi nó lại. Thế rồi mình làm thế nào khéo điều hành để đời sống mình nó cân bằng, không quá buồn, không quá giận, không quá vui. Trạng thái tâm nó đủ điều hòa như thế thì mình thấy an lạc. Thế thì nhìn chung, không những riêng tôi nhìn vào chiều sâu đời sống và nhìn sự tu tập chúng ta, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đang xoay sở để sống còn giữa nhân thế, xoay sở để được an ổn, ít tật bệnh, xoay sở để điều phục được thân tâm ta. Khi các vị nhớ cái từ xoay sở của mình thì các vị thấy trong đời sống mình, mà nếu lúc nào mình chạy lanh quanh, mình lo lắng, mình bận rộn quá thì các vị cười khì. Nói quá ra mình cũng đang xoay sở để sống còn đây, đang điều phục cái hạnh phúc gia đình của mình đây chứ chẳng có chi cả. Và nếu đời người lanh quanh gần đó việc thì chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, chấm dứt của đời người thì cái chuyện nó xảy ra tất nhiên là các vị khéo mấy, thông minh mấy, các vị đầu tư cho cái sự tập luyện hoặc là ăn uống kỹ mấy thì hình hài của các vị tới một lúc nào đó rồi cũng trả về cho các bụi thôi. Rồi các vị khéo xoay sở để làm cho đời sống các vị nó gọi là hạnh phúc, nó an ổn, thì tới lúc cũng chia tay thôi. Rồi các vị khéo điều phục lắm thì cái buồn cái vui nó đông đưa như chiếc võng qua và lại, chứ nó cũng không hơn gì. Người ta không khéo thì người ta để cho cơn giận nó lên ngút trời, còn mình khéo thì mình làm cho lửa giận của mình nó dịu bớt một tí, cho cái nước thương yêu nó có mặt để nó dập tắt, nó chung lại. Nếu mình không có lợi dụng một đời người để vượt ngang cái kiếp long đong của sinh tử, thế thì nhìn chung một đời sống chúng ta chỉ làm mỗi một việc trong hai từ của Việt Nam thôi, nói hết được đời sống của chúng ta rồi, là gì? Xoay sở thôi, chứ chẳng có chi hơn, có phải không? Đó là một món quà tặng cho các vị nhân những ngày đi xa về. Tất nhiên cũng có rất là nhiều điều lý thú, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc ở đây đại chúng đã có người qua Canada rồi, đã có người từ Canada đến đây, hoặc là có những vị đã từng sinh sống ở những vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Nó có một điều lý thú đó là, thưa các vị, là trời đang mùa hè, thế nhưng mà mùa thu chớm về thôi là cây cối nó bắt nhịp được ngay, nó lá vàng rất nhanh. Ví dụ như đầu khóa tu đến Canada, lăng xăng có 10 ngày thôi, tới chừng sửa soạn về thấy cả một rừng lá nó đỏ thẫm rồi, rất là nhanh. Và nhìn ra thì có khi cây cối đất trời nó nhảy hơn loài người chúng ta rất là nhiều. Chúng ta mùa thu đến mà chúng ta nào hề thấy mùa thu đâu. Còn cây cối thì nó nghe hơi thu về là nó đã đổi màu liền, và mùa đông vẫn còn lạnh. Thế nhưng mà các vị hình dung là thấp thoáng phương đông, mùa đông chưa về thôi là cây nó đã bung mầm ra rồi, nó chuẩn bị sẵn và nó lên ào ạt. Trong một tuần lễ thôi thì cây nó khoác cái áo mới liền thôi, có phải vậy không? Và chừng như đời sống chúng ta cảm nghiệm về sự đổi thay nó rất là chậm. Do vậy cho nên mình đụng vào vách hò mình mới thấy cái chuyện đáng sợ. Chứ còn thông thường thì thưa các vị, thời tiết bốn mùa nó qua rất là nhanh, và thời tiết của một đời người qua nhanh lắm, chứ nó không có phải là chậm chậm gì đâu. Thế mà với thiên nhiên thì nhịp vận hành nó bắt gặp rất mau, còn con người thì dường như rất sợ, cho nên chúng ta kinh hoảng vô cùng khi đối diện với những sự đổi thay ngay trong tự thân chúng ta. Và khi nào các vị ý niệm được là đời sống của mình nó nhanh hơn thiên nhiên rất nhiều, thế thì các vị mới kinh sợ đổi vô thường, các vị mới ham tu thôi. Bằng không thì mình hẹn lần hẹn hồi 5 lần 10 lửa không có chịu làm ăn cho nó chí tình chí nghĩa, để rồi giai đoạn nó đến thì chừng đó mình trách phiền thì nó rất là muộn màng. Đó là điều kế tiếp mình chia sẻ để các vị thấy là mỗi một năm xuân hạ thu đông nó đi qua, nó đi qua ngoài đất trời cũng có nghĩa là nó đi qua ngay trong đời sống thân tâm của các vị. Thân ta mỗi một lần mùa thu đến thì thưa các vị, đó héo hắt một chút chứ nó không có hề dừng lại ngay cái tuổi của năm nay đâu. Và thời tiết đi qua chậm hơn cái sự đổi thay nơi hình hài của các vị. Ta già từng ngày ta nào hay đâu. Cái nhịp vận hành tâm thức của các vị nó nhanh như thế nào thì cái dòng luân lưu của thân sinh diệt các vị nó cũng nhanh gần như thế ấy. Và mỗi một ngày mình bị vô hình trung đẩy gần đến cái sự ra đi, tức là đẩy gần đến mùa đông lúc nào không hay. Mình chạm tay tới mùa đông rồi mà mình vẫn chưa sợ. Thế cho nên cái ý ở đây mình chia sẻ là, thưa đại chúng, mỗi năm cứ vào mùa thu, thay vì mình ngồi mình ngâm nga mùa thu thì mình hãy nhìn mùa thu đến với mình đi để kinh sợ. Có điều dường như người ta cũng không kinh sợ lắm. Những người cảm nghiệm mùa thu nhiều nhất đó là những văn nghệ sĩ. họ sáng tác những bài thơ rất là hay. Thế nhưng mà chừng như họ cũng đâu có sợ chi cái tuổi già và cái chết đến họ đâu. Ví dụ như các vị đọc một bài, một đoạn thơ ngắn của Quang Dũng thôi, các vị thấy ông viết mình nghe cũng não nề chứ. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai đó, bài Đâu Bờ đó. Sông xa lớp lớp hạt mưa dài, mắt kia em có sầu quán lệ, khi chôm heo về một sớm mai. Gió heo nó về thôi, nó mới que que thôi chứ nó chưa phải là mùa thu về thật sự. Nhưng mà đã nghe xe sắt lòng rồi, đã nghe lòng quạnh quẻ rồi. Thế nhưng mà nhà thơ họ chết chìm trong cái nỗi thi hứng, cho họ chưa cảm nghiệm mùa thu đến với đời họ. Đa phần nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái tâm thức mẫn cảm nó cũng rất là hay để làm thơ thôi. Chứ còn tâm thức mẫn cảm không phải là tâm thức để tu. Tại sao vậy? Bây giờ nói nó đụng chạm nhà thơ một chút. Tại sao vậy? Thưa các vị, do vì họ quá mẫn cảm, họ có thể cảm nghiệm được đất trời, cảm nghiệm được vô thường, họ thoáng thấy đạo. Thế nhưng mà tu không có nghĩa là mình cảm thấy rồi mình bỏ qua, mà cái sự bền bỉ, trì trí, kiên nhẫn vô cùng, chứ không phải là cái chuyện anh chỉ cảm nghiệm nó rồi anh sống được. Đạo lý thưa các vị dễ thể ngộ vô cùng, nhưng mà mình thông minh mình thể ngộ, nhưng mà mình không có cái năng lực kiên trì để hành trì nó từng ngày, thế thì không có cách gì mình thành đạt được con đường an lạc cả. Và hầu như đời sống của chúng ta, ta cảm nghiệm thì nó dễ, nhưng mà duy trì cái sự bền bỉ của tâm thức để phát triển đời sống tâm linh nó không phải là chuyện dễ đâu. Tôi ví dụ thêm một điều nữa trước khi đi vô đây. Thưa các vị, là qua bên kia ở trong chùa của Hòa Thượng, tôi lục tôi thấy là ông có một bộ một phim, nó nói những sự kiện lớn xảy ra trong một thế kỷ. Tôi lựa lựa một cuộn, tôi thấy có cái hình nào đẹp nhất bỏ vô để coi thử. Và các vị hình dung là khi nhìn thấy cái sự kiện năm 1989, khi mà phi thuyền con thoi vừa rời bệ phóng lên mấy phút thôi, nó nổ trên bầu trời nước Mỹ một cách thảm thương, sáng bừng cả một vùng, từng mảnh vụn đều cháy tan hết. Và trước đó thì người ta chụp hình 7 người phi hành gia, gồm có 2 cô gái và 5 người con trai, kiếm không ra một mảnh xương, thưa các vị, cháy hết. Mình thấy mình bàng hoàng á, mình nghĩ một điều thế này: người ta chọn cái thành phần ưu tú nhất để làm những người lái phi công, có phải vậy không? Và chưa có cái ngành nào tuyển chọn kỹ bằng cái ngành phi công cả. Thế rồi trong một cái thành phần cực kỳ ưu tú của những anh phi công đó, người ta tuyển ra thành phần ưu tú hơn nữa để thành những người phi hành gia lên phi thuyền. Và mình hình dung là bao nhiêu của tiền của đất nước Mỹ này mới nuôi được một anh phi hành gia. Thế mà trong một phút thôi, thưa các vị, không còn cái gì cả. Mình nghe mình rất là bàng hoàng, một con người tài tuấn như vậy. Và mình nhìn người ta mình bàng hoàng thì nó dễ, nhưng mà nhìn mình bàng hoàng thì lại không bàng hoàng là sao chứ? Các vị thử hình dung điều này. Các vị nghĩ rằng mình thua với anh chàng phi hành gia đó ư? Thưa không hề. Ta có năng lực giống như tất cả những người kia thôi. Tức là cái hình hài nào cũng là một sự kết tạo rất là hoàn thiện của tạo hóa cả. Mình thử hình dung là đã qua nhiều triệu năm rồi, con người mới có một cái đầu óc tinh vi như thế này. Từ cái loài rong biển, từ cái loài amip đơn bào thành hình những cái đa bào, bò dưới nước lên, sống nửa cạn nửa khô, rồi dần dần trải trên cái thảm thực vật đó là những cái loài động vật, rồi dần dần phát triển đến một con người hoàn thiện. Nó qua cái quá trình sàng lọc vô cùng là khắc nghiệt mới thành hình một cái bộ não tinh vi như con người. Đó là mình nói cái chiều xa hình thành một con người. Gần, thưa các vị, là hình dung thế này: cái nhân ban đầu để hình thành một con người của các vị, nó là một sự phấn đấu vô cùng nghiệt ngã để có được một cái tinh trùng chung vào nõn bào của người mẹ, có phải vậy không? Nếu mà cái nõn bào kia nó chỉ đóng lại, nó nhận một cái nhân nào khác các vị, thì các vị không có mặt trên trần đời rồi. Rồi trong quá trình các vị có mặt giữa nhân gian cho tới hôm nay, mình thử hình dung là bao nhiêu nhân duyên trùng trùng để nuôi sống mình lại này chứ. Vạn vật giữa nhân gian này đều đưa cái bàn tay ra tiếp tay để nuôi sống các vị. Hơi thở các vị thở, trên mặt đất các vị đi. Thậm chí một điều rất là gần đây nữa là thế này. Mình thử hình dung là mình là những người Việt di cư đến vùng đất này từ năm 75 về đây thôi. Các vị thử hình dung là bao nhiêu máu của những người tiền nhân trên đất nước này đổ xuống để làm cho cái cơ chế tự do dân chủ nó có mặt ngay nơi đây. Nếu mình nhớ không lầm, vào năm 1815, người Anh họ hủy cái chế độ mua bán nô lệ và họ bồi thường một số tiền rất là lớn để bồi thường cho cái sĩ số là 800.000 người nô lệ da đen bị tồn kho. Thế thì vào đầu thế kỷ 19, cái hiện tượng người ta hủy bỏ cái cơ chế nô lệ da đen đã có mặt ở đất nước Anh rồi. Thế mà vào năm 1860, khi Tổng thống Abraham Lincoln lên làm Tổng thống, cuộc chiến Nam Bắc Mỹ nổ ra. Chắc là tôi không có giỏi hơn các vị về vấn đề lịch sử đâu nghe, mà tôi nói chuyện dông dài câu giờ thôi. Ta hình dung là đầu tiên cái cuộc chiến đó, nó không phải là cái cuộc chiến để giải phóng nô lệ ấy, rồi do cái biến động của lịch sử, rồi cuối cùng Tổng thống Lincoln mới tuyên bố là giải phóng nô lệ. Thế rồi thưa các vị là cái chương trình đó nó lập lờ cho nó chưa phải hoàn thiện chi, và kết thúc chiến tranh Nam Bắc Mỹ 7 ngày sau là vị Tổng thống có tài vô cùng được dân chúng Mỹ yêu mến vô cùng bị ám sát chết trong một cái nhà hát nào đó. Và từ năm 1868 chấm dứt chiến tranh Nam Bắc Mỹ rồi, kéo dài cho tới 1960, khi mà Tổng thống John Kennedy lên làm Tổng thống đời thứ 42 hay là 40 mấy đó, tôi không nhớ. Thưa các vị là cái vấn đề đòi hỏi bình đẳng, dân quyền, cái từ có phải chính xác không? Bình đẳng, tôi không nhớ cái từ nó chuẩn mực. Thế nhưng mà cái vấn đề đòi bình đẳng giữa con người với con người được đem ra, và Tổng thống ta cũng định thò viết xóa bỏ cái tệ nạn phân biệt chủng tộc. Thế rồi thưa các vị, uy tín đăng lên, mọi người đều yêu mến. Thế nhưng mà có những người cực kỳ bảo thủ cho nên họ không bằng lòng, và thế rồi Kennedy chấm dứt sự nghiệp tổng thống của ông. Do vì trong một chuyến đi trên vùng Dallas ông bị bắn chết. Và mình hình dung là tới năm 1968, khi mục sư Martin Luther King bị ám sát, và sau đó thì biết bao nhiêu cái sự vụ nổi loạn, nó mới hình thành một cái cơ chế là bình đẳng nhân quyền đối với mọi người trên xã hội Mỹ này. Cái tính kỳ thị giữa trắng và đen bắt đầu bớt đi. Và sau đó thì cộng đồng các quốc gia khác, như từ các quốc gia châu Phi hoặc là Á Châu, như cộng đồng người Trung Hoa, người Hàn Quốc vân vân, và thậm chí người Việt Nam, mới thừa hưởng được cái công trình đấu tranh đổ đầy mồ hôi nước mắt của các bậc tiền nhân. Mình dẫn một vòng lịch sử dài, mình mong ý muốn nói cái chi thưa các vị? Thưa các vị là đời sống mỗi người chúng ta nó vô cùng quý giá. Các vị có mặt nơi đây không phải là chuyện bình thường. Mình hít thở không khí như thế này không phải là chuyện bình thường. Mình đã đi trên cái nền đất của bao nhiêu con người đổ mồ hôi và nước mắt. Rồi nhìn lại tự thân thì sự sống của các vị có mặt cho tới hôm nay không phải là thường đâu. Các vị phấn đấu vô cùng nghiệt ngã để duy trì đời sống của các vị cho tới hôm nay, cho nên mọi con người giá trị của nó lớn như những người phi hành gia đi trên cái phi thuyền con thoi ngày xưa vậy. Thế mà mình nhìn người ta thì xót xa, mà nhìn lại mình, đời sống mình mỗi ngày nó đi qua một cách rất là phí phạm thì lại không xót xa, thế là sao chứ? Rõ ràng là các vị không phải là một cuộc sống đó rung rủi tình cờ ngẫu nhĩ có mặt giữa nhân gian, mà sự có mặt của chúng ta thưa các vị nó vô cùng độc đáo, vô cùng trân quý. Các vị nhìn lại tự thân mình mà coi, mình là người duy nhất giữa trần đời, không ai bắt chước mình được, không ai giống mình được cả, có phải vậy không? các vị là một con người đặc biệt nhất, mỗi người đều như thế cả. Dù tôi cố gắng bắt chước các vị không bắt chước được, dù tôi làm mọi cách cũng không thể làm cho mặt mày của tôi giống các vị được, các vị cũng không thể làm giống tôi được. Thế thì mỗi người chúng ta là một tác phẩm đặc biệt tuyệt vời vô cùng, mà mình không trân quý đời sống mình, mình đã vung vãi nó, tàn phá nó, thậm chí là mình còn hành hạ mình một cách rất là tội nghiệp thảm thương. Thế cho nên thưa đại chúng là nhìn người xót xa thân phận con người thì dễ, nhưng mà cái điều quan trọng hơn anh nên làm đó, anh hãy nhìn anh xót xa thân phận của anh thương anh từng ngày cho đủ, anh trân quý đời sống anh từng ngày cho đủ, anh hãy làm cái gì cho chính anh đi, đừng để ngày tháng trôi qua. Bằng không thì cả một đời ta chỉ làm được mỗi việc là xoay sở để sống còn thôi, chứ không hơn được. Xoay sở để điều phục hạnh phúc gia đình, xoay sở để sống với người thân cho đừng có tiếng bất tiếng trì, xoay sở để cho ít bệnh tật. Thưa các vị, cuối cùng thì mọi thứ nó đều đổ ập xuống, và cuối cùng ta xoay sở giỏi mấy ta cũng giả từ nhân thế ra đi thôi. Cho nên hãy thông minh, trân quý để sống mình cho đủ để tu, thì đó là người khá thông minh. Bằng không thì thưa các vị, mình luyện đời mình vào cõi vô thường, mất biến nay mai thôi. Các vị cũng mất vào cõi vô thường, tôi cũng mất vào cõi vô thường, mà chưa biết ai mất trước ai, chuyện đó còn hỏi lại. Đó là đôi điều mình nói chuyện cho nhau nghe câu giờ một chút. Giờ đi vô kinh Di Ma Cật chứ, kiếm chuyện nói nữa hết kinh Di Ma Cật sao. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học đến cái phẩm thứ mấy quên mất rồi, thứ 10 ha, đang đi vô cõi Phật Hương Tích nè. Mình ôn lại nội dung của nó mấy điều thôi, tôi nghĩ chắc các vị nghĩ được một tháng các vị quên mất, không biết mình đã học cái chi, có khi quên mất rồi. Trong cái phẩm này nội dung của nó chúng ta phân ra là mấy phần thôi. Phần thứ nhất đó là khởi niệm. Phần thứ hai chúng ta nói đến Di Ma Cật hiện thần thông. Phần thứ ba chúng ta nói đến cõi Phật Hương Tích. Phần thứ tư chúng ta sẽ bàn đến cái năng lực của hương phạn. Phần thứ năm chúng ta nói đến cái pháp hóa của hai quốc độ. Và phần thứ sáu chúng ta có một cái kết luận cho cái chương này thôi. Trong đây có cái từ này giải thích một chút, khởi niệm là gì? Tức là khởi ý muốn ăn cơm. Trưa rồi mà sao chủ nhà vẫn còn không bận tâm gì cái chuyện dọn ra đãi khách cả. Và thưa các vị, mình nhìn đến mức độ cạn thì tưởng chừng như là Ngài Xá Lợi Phất là khởi cái phàm tâm vì cái chuyện ăn uống, cho nên bị Ngài Di Ma Cật quở cho một câu là ông khởi cái ý ăn uống mà nghe pháp rất là sai. Nhưng mà kỳ thực là pháp chế của Như Lai là chư tăng thọ thực ngay giờ ngọ, quá ngọ không ăn. Và Ngài là một bậc lãnh đạo cho tăng đoàn, cho đại chúng, cho nên Ngài nghĩ cái điều này rất hợp lý thôi. Thế cho nên cái chủ đề khởi niệm, tức là khởi ý thức về chuyện ăn buổi trưa nay ở đâu. Cái từ thứ hai các vị có khi cũng chưa quen là pháp hóa. Pháp hóa là gì? Pháp hóa của hai quốc độ, tức là cái năng lực dùng giáo pháp để giáo hóa của hai quốc độ khác nhau. Mình muốn nói là cái cảnh giới Ta Bà của chúng ta thì Đức Thích Tôn dùng cái gì để hóa độ chúng sinh? Dùng cái gì? Dùng âm thanh, dùng ngôn ngữ. Thưa các vị, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục đắc tam đề đương tùng văn trung nhập. Đó là trong kinh Tăng Nghiêm. Thử phương chân giáo thể, đó là cái giáo pháp màu nhiệm tuyệt vời, có thể truyền đạt được tri kiến, truyền đạt được chánh kiến, hay là làm cho người ta thể ngộ được chánh pháp ở nơi cái hành tinh này. Thanh tịnh tại âm văn, là chỉ từ ngôn ngữ âm thanh đi vào để làm cho thanh tịnh tâm thôi. Dục chứng tam a đề đương tùng văn trung nhập là anh muốn chứng vào chánh định. Tam a đề là chánh định thì phải từ cái nghe đi vô thôi. Và thưa các vị, hành tinh của chúng ta ngôn ngữ âm thanh rất là quan trọng. Chúng ta truyền đạt ý chí, chia sẻ những điều nọ điều kia và truyền đạt tư tưởng vân vân cũng đều bằng khả năng âm thanh cả. Âm thanh được thể hiện ra chữ viết, âm thanh được thể hiện ra trong tâm thức. Đó là một loại sóng, sóng âm sắc ở ngoài này, sóng ý tưởng bên trong, thưa các vị. Rồi nó cụ thể hóa ra bằng hình thức là ngôn ngữ, văn tự vân vân. Thế cho nên cái phương này, Thế Tôn nào xuống với hành tinh này cũng phải sử dụng âm thanh, ngôn ngữ, giảng pháp thôi. Ông không thể dùng con mắt ông trợn lên và ông truyền đạt được chánh pháp đâu. Thế nhưng mà pháp hóa ở nước Hương Tích thì Đức Thế Tôn nó làm cái chi? Làm chi? Mùi hương truyền đạo thôi, thưa các vị. Không biết chúng sinh đó, cái loại căn tánh của họ nó nhại ở cái lỗ mũi và cái miệng thôi. Tức là nếm hương vị ngộ đạo, nếm hương vị chứng bồ đề, nếm hương vị làm cho phiền não trong sạch. Ngửi mùi hương thôi là làm cho phiền não trong sạch. Còn chúng ta thì nghe vào lỗ tai, tư duy trong tâm thức, rồi thực hành ngay nơi thân tâm mới có thể chứng nghiệm được đạo. Căn cơ chúng ta nó thuộc về loại trì nặng hơn những cái chúng sinh nơi hành tinh kia. Đó là cái từ này mình giải thích để cho các vị biết cái từ pháp hóa có nghĩa là vậy. Dùng giáo pháp, giáo hóa gọi là pháp hóa. Đây là năm phần trong nội dung của cái chương Phật Hương Tích này. Chúng ta có một cái khái quát. Và hôm lần học đầu chúng ta đi vô cái phần này rồi, phải không? Mà chưa hết. Tôi không biết các vị ghi chép được bao nhiêu. Ai mà ghi chép cho đàng hoàng, học xong kinh Di Ma Cận, viết lại được cuốn kinh Di Ma Cận giảng giải. Và không cần lấy tên này Phước Tịnh, các vị lấy tên của các vị viết một văn bản được. Thưa đại chúng, là cái phần này chúng ta đã đi ngang qua hôm trước, chia làm phần A, phần B. Phần A có một câu là thực thời dục chí thử chư Bồ Tát đương ư hà thực. Ngài Xá Lợi Phất ngài khởi ý như thế này: trưa tới rồi, vô lý ông chủ nhà này ông ngồi ông nói chuyện hoài, ông không đãi người ta ăn uống thì sao? Và nhất là chư tỳ kheo nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc, mà giữa ngày ăn một bữa thôi, sau giờ trưa thì chư tỳ kheo đành ôm bụng đi về chứ đâu có gì đâu ăn. Và khi ông khởi ý như thế này thì ngài Di Ma Cật quở liền. Ông đem cái tâm tham muốn ăn mà nghe pháp đâu có được. Người ta đói pháp, nghe pháp lấy no. Còn ông thì ông vừa nghe chúng tôi tranh biện truyền đạt pháp hóa đại thừa, thế mà ông còn khởi cái tâm là giờ trưa tới rồi, đại chúng ở đây lấy gì mà ăn đây, mà ngồi đó mà gân cổ mà cãi với nhau về cái chuyện đạo lý. Đó là cái phần đầu hôm trước chúng ta đã đi ngang qua. Và trong cái phần này, thưa các vị, mình nhớ là mình có chia rất là nhiều ý. Bữa nay mình ôn làm một chút thôi. Ý thứ nhất là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống. Ăn là cái nhu yếu tất nhiên nha. Kỳ thực là nó có hai phần: ăn thô và mịn. Chúng ta ăn bằng miệng để nuôi dưỡng thân này, chúng ta ăn bằng mắt để nuôi dưỡng cái chi? Nuôi dưỡng tri thức chúng ta. Và có những người họ nuôi dưỡng con mắt của họ bằng cái nhìn về những cái tác phẩm mỹ thuật, hoặc họ ngắm cái đẹp của trời chiều, họ no chứ. Và có những người họ nuôi dưỡng đời sống họ bằng tai nữa, tức là nghe âm thanh, nghe tiếng nhạc, vân vân. Họ cũng có khả năng nhịn đói để nghe nhạc. Và thưa các vị, đời sống con người rất là giàu có, chứ không chỉ đơn thuần là nuôi dưỡng bằng miệng mà thôi. Và người nào có khả năng nuôi dưỡng cái phần tinh tế bao nhiêu thì người đó làm cho tâm hồn họ phong phú bấy nhiêu. Nó là như vậy. Những cái vật chất thô nuôi dưỡng hình hài của các vị, có khi nó nuôi dưỡng một mức độ nào đó vừa phải thì tốt, mà quá, mà thẳng dư thì thưa các vị, rõ ràng là nó tác hại đến thân của các vị. Trong khi cái khả năng nuôi dưỡng tinh mệnh đó thì nó là một loại khả năng không bao giờ dư và không bao giờ bị bội thường cả. Ví dụ, các vị mở rộng tri thức của các vị đến vô cùng, chưa bao giờ bị bội thực cả. Các vị có thể thưởng lãm bài nhạc, thưởng lãm hội họa vân vân, thì cái niềm vui nó bền bỉ hơn là cái niềm vui của một bữa tiệc sang trọng mà các vị ăn. Mình ăn nhiều lắm là nó qua ngang đây là nó đã hết ngon rồi. Và khi các vị no rồi thì dù cho là ngự thiện của hoàng đế mời các vị cũng lắc đầu, không còn ngon nữa. Thế nhưng mà những cái loại hình nghệ thuật đi vào cái phần tinh mệnh tâm thức thì càng thưởng lãm, người ta càng nắm bắt được cái sự tinh mệnh và giàu có những cái tác phẩm thuộc về phần tâm hồn. Thế cho nên cái nhu yếu đời sống ta rất là cần hai phần, đó là các vị thu thập loại vật chất thô để nuôi thân, và cái loại tinh túy thuộc về tình cảm trí tuệ để nuôi tâm thức của các vị. Đó là chúng ta nói trong phạm vi của loài người. Chư thiên cũng thế, để thấp hơn loài người như loài thực vật kia cũng thế, nó cũng cần thức ăn vô cùng để nó tồn tại. Cho nên mọi đời sống đều được nuôi dưỡng bằng thức ăn cả. Cho nên nhu yếu này là nhu yếu tất nhiên thôi. Mình nghe cái từ dĩ thực di tiên, mình nghe mình tức cười, nhưng mà nó rất là thực, không có nghĩa là phàm tục lắm đâu. Tại vì người ta nhìn ở mức độ cạn về hình thể vật lý thì nó là phàm tục. Thế nhưng mà ngoài cái phần nuôi dưỡng hình hài, nó còn cái phần nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta nữa. Chúng ta đã chia ra là phàm thực và thánh thực hôm lần học trước, mình chỉ nhắc lại thôi. Và cái điều kế tiếp chúng ta đã từng khai thác đó là hãy thông minh chọn cho mình thức ăn. Nếu ngay đời sống vật lý mà các vị không thông minh, các vị nuôi các vị bằng những loại thức ăn tác hại đến cơ thể thì mình làm chi? Mình tự hủy đời sống mình, thưa các vị. Còn cái phần tinh mệnh của tâm thức các vị, như trí tuệ tình cảm của các vị mà các vị thông minh, thì các vị làm cho càng ngày nó càng dâng lên, đời sống mình càng thăng hoa. Mà không thông minh thì mình nuôi dưỡng bằng con đường mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mình làm cho đời sống mình càng ngày càng chìm đắm. Và hai cái phần tác hại này, thưa các vị, tác hại của đời sống vật lý nó tương đối ít, ít phức tạp, chữa trị dễ hơn tác hại của đời sống tâm thức. Các vị mà đầu độc tâm thức của các vị bằng những cái loại nuôi dưỡng từ mắt đi vô, từ tai đi vô, thưa các vị, nó tạo thành cái tính cách của ta, nó tạo thành cái khuynh hướng tâm thức của ta. Rồi càng già nó trở thành một cái loại càng ngày càng cố chấp, đóng cứng lại. Cho nên thưa các vị, cực vô cùng, khó chuyển hóa vô cùng. Trong khi bệnh ở thân thì trị nó dễ, mà bệnh ở tâm thức thì trị khó vô cùng, thưa các vị. Mình mắc cái bệnh của tâm thức rồi thì trong đời này, thưa đại chúng, là những cái nhà tâm lý trị liệu có khi trị không hết đâu. Và có khi mình mất luôn một đời. Người ta có một câu là anh lừa gạt tiền người ta tội nhẹ. Tại vì thưa đại chúng, là mình kể thêm một việc nó liên hệ nữa. Tức là mọi thứ lừa gạt trên trần đời này, lừa gạt tiền, lừa gạt tình có khi tội nhẹ. Tại sao? Thưa, mất tiền thì người ta có thể làm ra tiền được. Thất tình, thất vừa vừa thôi, chứ thất quá thì họ tự giận thì họ còn có thể kiếm được một cuộc tình mới. Thế nhưng mà lừa gạt nặng tội nhất là lừa gạt tâm linh, thưa các vị. Thế nào là lừa gạt tâm linh? Xúi người ta đi vào đường tà, không có chánh kiến với đạo, rồi thì một đời này gieo cái hạt mầm ngoại đạo trong tâm thức, có khi nhiều đời không có cơ hội gặp được chánh pháp. Thà tôi không tu, thà tôi luyện đời sống tôi trầm luân, đổi chìm trong ngũ dục, còn hơn là tôi chọn lầm một tôn giáo, tàn phá tâm thức tôi, hủy hoại đời sống tâm linh tôi, hướng tôi về cái con đường cực kỳ là cuồng tính. Và thưa các vị, khó gỡ vô cùng, nó hằn rất là sâu trong tâm thức. Và cái đáng sợ nhất trên trần đời này không phải là ý thức chính trị, mà đáng sợ nhất trên trần đời này là ý thức tôn giáo đó. Và cái điều này mình nói, thưa các vị, nó có sách mách có chứng. Những nhà chính trị độc tài nó rất là thông minh, nó luôn nhập nhằng giữa chính trị và tôn giáo lại với nhau. nó suy tôn những lãnh tụ chính trị như những thần linh, nó là một loại lừa gạt. Và nó cũng làm cho người ta cuồng tín ý thức chính trị như là cuồng tín một vị thần linh đó. Các vị nhìn mà coi, tất cả những cái loại thể chế độc tài nó đều như vậy cả. Nó một bề tôn vinh, phết son, tô vàng những lãnh tụ chính trị cả. Và cái điều này rất là đúng, cho nên nó đủ mưu lược. Và nó đủ cái gì? Cái từ nó dùng đủ thủ đoạn để nó làm điều này, thưa các vị. Và nhìn cái điều này thôi các vị đủ kinh sợ này. Ví dụ như tình cảm, tình yêu nam nữ, đó là một loại tình mạnh nhất trong trần đời này. Nó phá vỡ tuổi tác, tức là cái sự ngăn cách tuổi tác không là gì cả. Nó phá vỡ màu da sắc tộc, nó phá vỡ giàu nghèo. Thế nhưng mà nó đụng tới bức tường tôn giáo thì nó không qua được đâu nghe. Các vị nhìn coi, cộng đồng người Việt mình cũng có lắm điều phiền muộn xảy ra do vấn đề kết hôn với những người không cùng tôn giáo. Đầu tiên thấy chừng như nó dễ, thế nhưng mà khi bước vô rồi, thưa các vị, người ta muốn kiên trì giữ được cái tín ngưỡng của người ta khó vô cùng. Do vậy cho nên thưa các vị, trong cái đáng sợ nhất của trần đời này là tôn giáo chứ không phải là thứ gì khác. Và người ta suy đoán rằng trong tương lai cái sự va chạm của những nền văn minh gây nên chiến tranh đó là sự va chạm của tôn giáo. Sắc tộc nó đều mượn ý thức tôn giáo đi vô để hình thành những cái cuộc chiến. Đó là đôi điều chúng ta chia sẻ để cho các vị ý thức một điều là chọn thức ăn cho tâm thức rất là quan trọng. Chọn thức ăn cho đời sống tâm linh của chúng ta rất là quan trọng. Và thông thường, thưa các vị, chúng ta có một cái bệnh trời cho, đó là chúng ta luôn hướng ngoại là một này. Có một niềm tin với cái gì rất là linh thánh, qua què qua sói là hai. Những cái gì mà nó càng màu sắc càng qua què, nó lừa gạt mình mới được. Chứ còn những cái thứ bình dị vô cùng như những lời đầy trí tuệ của Thế Tôn thì mình lại không tin. Những cái thực tiễn đời thường, tu tập nếm được hương vị Phật Pháp thì mình không tin. Mình tin cái gì siêu dị thần kỳ thôi à. Mình hướng ngoại mình tin Phật thì nó dễ, mà tin Phật ngay nơi chính anh thì lại không tin. Và nếu anh tin Phật ở ngoài, thưa các vị, mình tu hà sa kiếp, mình không thể đoạn được phiền não lậu hoặc và không thể chứng được pháp thân đâu. Các vị phải tin vào tự thân của các vị có năng lực Phật ngời sáng bên trong thì các vị mới có khả năng thành đạt cái con đường giác ngộ. Và chưa có vị Phật nào thành Phật là thành ông Phật gì khác ngoài tự thân ông cả. Mười phương ba đời chư Như Lai đều phải tự tinh tâm mới có thể thành đạt được con đường giác ngộ thôi. Thế mà mình lại không tin tâm mình. Mình tin Phật ở ngoài thôi à. Mình tin thần linh ở ngoài thôi. Trong khi đó cái nguyên tắc đầy trí tuệ của đạo Phật là các vị phải tự tin năng lực của mình. Và kỳ thực từ mức độ cạn của hình thể vật lý thì chưa có một hình hài nào không có năng lực đề kháng và tồn tại được giữa nhân thế. Chưa có một tâm thức nào không có khả năng lau sạch nhẵn tất cả những cái buồn giận ghét thương của tự họ sinh ra cả. Cái vùng trời tâm bất động của các vị có năng lực vô cùng màu nhiệm, có thể lau sạch nhẵn tất cả những cái ưu tư phiền muộn của cuộc sống đời thường. Mình an trú ngay nơi đó được, mình nhận diện rõ ràng, mình chính thực là cái năng lực tuệ tri, thì các vị có khả năng thành đạt được con đường giác ngộ liền thôi. Và điều này thưa các vị nó dễ vô cùng, chứ không có căn gì cả. Chỉ cần quay lại nhìn thì cái nhận biết là ta chứ không phải cái bị biết. Ta không phải là cái bị sanh, cái bị buồn, bị già, bị chết, mà ta vốn là cái vô sanh kia. Đức Thế Tôn ngộ đạo rồi, ngài tuyên bố là ta đã nhiều kiếp nổi trôi bị luyện mình vào cái bị sanh, bị già, bị chết, cho tới kiếp này ta phải chấm dứt được. Ta không phải là cái bị sanh, bị già, bị chết, mà ta chính là cái vô sanh. Từ câu nói căn nguyên Đức Thế Tôn trong Hoa Học A Hàm thôi, các vị quy chiếu lại coi, cái gì là cái bị, cái gì là cái vô. Mọi thứ các vị nhận diện được đều là cái bị thấy cả. Các vị là cái thấy. Mọi thứ buồn giận ghét thương nó đi ngang qua tâm thức thì đều là cái bị nhận diện, chứ nào hề là chính các vị đâu. Có nghĩa là cái nhận diện được mọi thứ. Và cái nhận diện được thì làm gì có chuyện buồn dẫn dính vào nó chứ. Nó bản thể vốn là tịch nhiên, bất động, rỗng lặng, hiện tiền, không sinh không diệt. Các vị sử dụng liên tục một ngày 24 giờ. Và mình chỉ cần quay lại, nói quay chứ còn chẳng có quay đi đâu cả. Nó đã có sẵn nơi đó rồi, mình quên thôi. Mình chợt nhớ thì mình là cái nhận biết. Thế thôi là xong việc, chứ có gì khó khăn đâu. Và thưa các vị, con đường chánh pháp nó giản dị như thế, nó gần như thế, nó trong tự thân các vị như thế, bản chất là Phật như thế. Thế mà mình không dám tin. Mình nghe người ta nói đầu trên xóm dưới và có Phật hiển linh. Trên cái vùng sa mạc nào đó có Đức Quan Âm rất là linh hiển. Bỏ 20-30 đồng gì đó hành hương lên đó lại Quan Âm, cái cầu con, cầu của có của. Mình nghe đó rói à. Kỳ thực thì thưa các vị, không có Phật nào linh bằng Phật của các vị cả. Mà nếu tôi dẫn một câu thiền ngữ thì các vị có thể thấy điều này rất là rõ. Ngài Tiểu Châu ngài nói là Phật vàng không đổ được nước lò, Phật gỗ không đổ được lửa, Phật đất không đổ được nước. Đổ có nghĩa là đi qua, đổ có nghĩa là tiếp độ. Nhưng mà thưa các vị, Phật bằng vàng để vô lò, tôi thách ổng đổ được lửa đi. Lò 3000 độ, vàng nào cũng chảy cả, đồng sắt còn tiêu thai hơn nữa là Phật vàng. Còn thưa các vị, một cái loại gỗ gì dù quý mấy, thế nhưng mà bỏ vô lửa thì làm sao mà đổ được lửa chứ. Phật nào cũng cháy cả. Nếu mà Phật đã được đắp bằng đất lên thì thưa các vị, hoặc bằng xi măng hoặc bằng ngọc đi, tôi thách ổng một mình đi qua biển được, chìm xuống đáy luôn á chứ làm sao có cái chuyện. Còn Phật thiệt ở ngay nơi lầu năm quẩn của các vị, đang phóng quang ngời sáng từ mắt, từ mũi, từ tai, thế mà mình lại không tin Phật thiệt mình là sao chứ. Ngay cái nhìn, ngay cái nghe, ngay cái thấy của các vị đều có năng lực nhận biết sáng bừng. Đó là bên ngoài. Còn quay vào bên trong thì mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị nó vừa sinh ra thì các vị là người thấy nó chứ ai thấy. Ta thấy nó thì ta không phải là nó. Nó là cái bị ta thấy. Có phải vậy không? Và cái điều này mình đã nói nó 2200 lần rồi chứ không phải 1100 lần. Rõ ràng là rất dễ hiểu. Và các vị là cái thấy thì làm gì các vị nói tôi buồn nữa chứ. Tôi là người thấy cái buồn, buồn nó đến với tôi để cho đời tôi có chút hương sắc thế thôi, chứ tôi không hề là buồn. Giận nó đến với tôi, thưa các vị, thì tôi là người thấy cái giận chứ tôi không hề là cái giận. Và sự suy nghĩ bồng bềnh này, thưa các vị, nó đến với tôi thì tôi là người thấy dòng suy nghĩ đang chảy trong tôi. Và phương pháp này tu, thưa các vị, cái điều mầu nhiệm nó xảy ra là thế này. Mình nói luôn, lỡ dài dòng là dài dòng tới luôn. Có khi mình tu không giỏi, mình nghĩ rằng đây là vọng thức nè, nó dẫn mình đi vô sanh tử luân hồi nè. Mình làm cái chi? Nó vừa sinh khởi bất cứ một cái thứ gì, như suy nghĩ, như buồn, như giận, như ghét, như thương, cái mình trấn ngự nó, dập tắt nó, giết vọng tưởng đi, dẹp vọng tưởng đi, thì nó làm cái chi trong đời các vị? Điều thứ nhất, cái phản ứng của nó là dòng chảy tâm thức đang cuồn cuộn thế này, các vị ngăn lại thì nó làm cái chi? Thưa các vị, nước vật lý bên ngoài các vị ngăn nó lại thì nó dùng ngàn vạn cách, nó soi phủng rất là nhiều hang hố, với nó đi mình không thấy. Đó là dòng chảy vật lý của nước. Dòng chảy tâm thức của các vị mà các vị trấn ngự, các vị áp chế, các vị đoạn trừ, các vị bạo hành với nó, thế thì cạn đó, nó làm cho thân của chúng ta bức xúc, nóng nảy. Càng tu thì mình không có sự an lạc, mà càng tu thì càng quạo ra, mặt của mình đằng đằng sát khí ra. Đó là coi chừng mình tu lệch vào cái con đường bạo hành với chính mình. Rồi nếu mà chúng ta thành công được thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình càng tu thì càng lờ đờ thêm. Cái năng lực linh mẫn của mình tự nhiên nó mất biến. Người ta tu mắt người ta long lanh sáng, mình tu mắt của mình nó lờ đờ giống như là thiếu ngủ bao đời. Thế thì sai lầm. Sai lầm. Rồi nó dẫn đến cái tình trạng trong tương lai lúc các vị già, cái việc chìm vô cái gì? Thưa đại chúng là không tránh được là mình chìm vô cái sự lẫn lộn, thần kinh mình không hoạt động. Y học có câu này hay lắm nè: cái anh có anh không xài thì nó sẽ bị thoái hóa. Cái điều này rất là tất nhiên thôi. Cái ngạch cửa của anh, để anh mở cửa, anh đóng cửa từng ngày thì nó sáng chói và không có bị phủ rác. Thế nhưng mà anh đóng cửa luôn, nhiều năm trời anh chưa từng mở, thì tôi đố anh có thể mở được cái cánh cửa kia. Tâm thức của anh, thưa các vị, nếu các vị không để cho nó vận hành, không để cho nó hoạt động, không để có sự tỉnh giác nó có mặt, thì cái điều gì phát sinh? Nó chìm trong trạng thái lờ đờ. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì mới 60 tuổi mà rồi ăn rồi nói chưa ăn, lẫn lộn mất tiêu rồi. Và cái chuyện này nó đã xảy ra, thưa các vị. Chính phủ Canada họ rất là kinh ngạc tại sao có một số các vị sơ của Kitô tu trong những dòng tu kính, sao mà họ chưa tới 60, chưa tới 70 mà họ trở thành những người lẫn lộn một cách kỳ lạ. Cái họ mới bắt đầu tạo một cái phương án mới để cho những người kia hoạt động. Họ ra lệnh là những ma sơ nào mà không nói được tiếng Pháp, không lãnh được tiền già, anh phải học tiếng Pháp thôi à. Thế thì sợ không có tiền chứ chẳng có chi lạ, thưa các vị. Cái đó là cái nguồn mạch chính của đời sống mà. Cho nên các bạn phải cố nhau mà học. Và thế là người ta phát giác ra cái anh nào mà lì lợm không chịu học tiếng Pháp á, thế thì anh đó lẫn, chưa già mà đầu óc ra đi mất. Còn anh nào học tiếng Pháp thì, thưa các vị, rõ ràng là sống tới già vẫn còn khang kiện, vẫn còn minh mẫn. Rồi cái chuyện thứ hai mình dẫn dụng ra đây. Thưa đại chúng, là Đài Loan có một vị Ngài Ấn Thuận, Ngài sống tới 99 tuổi. Vào cái năm Ngài 70, khi bệnh, người ta dùng X-quang hay là dùng máy scan gì đó, người ta chụp hình não này. Người ta kinh ngạc vô cùng là hệ thần kinh não của ông tại sao? Với ông già 70, 80 như thế mà hệ thần kinh não nó tốt như người mới 40 thôi. Kỳ lạ. Và các vị hình dung là cái đầu của chúng ta mà ta không có vận dụng thiền tập, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Càng già sự quên của ta càng nhiều, thưa các vị. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên cái phương pháp tu, thưa các vị, nó tạo hiệu quả đầu tiên, nó giúp cho các vị đó là các vị chỉ cần an trú tâm hành, nhận biết mọi thứ đến với các vị bên ngoài. Rồi các vị an trú ngay trạng thái nhận biết từng cái loại vui buồn đến với các vị trong tâm thức, thì chắc chắn một điều là cái phương pháp này nó rất là hòa bình là một nè, thanh thản tu là hai nè, không có phản ứng ngược là ba nè, giúp cho các vị tuổi già sự minh mẫn nó vẫn còn kéo dài là bốn. Do vì mình đâu có tấn ngự, đâu có bạo hành, đâu có làm bất cứ điều gì đối với những cái hệ tư tưởng hay là những dòng suy tư đang diễn hành trong đây. Ta chỉ làm mỗi việc đó là ta nhận biết sáng bừng từng cái dòng chảy tâm thức ta đó thôi. Rồi ta nhìn vào bông hoa, ta tập trung chú ý vào cái sự nhận biết bông hoa đang có mặt trước mắt ta. Nhìn vào một con người, ta tập trung sự chú ý nhận biết vào con người kia. Ta không để cho tâm thức mình nó lãng đãng đi đâu chơi xa cả. Rồi cái sự quen thực tập như thế, các vị sẽ có khả năng là mọi cái buồn giận trong đây nó vừa sinh lên thì các vị làm chi? Các vị nhận biết tỏ tường đó, nhìn ngắm đó, triều mến đó, coi nó như là một đứa bé đang chạy trong nhà mình. Nó chạy tới mình nhìn đó, chạy lui mình nhìn đó. Hay là triều mến nó như một con chó con rất dễ thương, nó cứ chạy lung tung trong nhà của ta. Ta chỉ trợn con mắt ra rất sáng, nhận biết nó đang đi tới đi lui thôi. Không hề bắt nó, ép nó, trấn ngự nó, quỷ diệt nó gì cả. Và cái điều này, thưa các vị, về cái mức độ tinh tế của nó mà nói là thế này. Tôi mới học được, đứa đệ tử tôi nó dạy tôi thôi. Nó nói trường hợp cái pháp tu này, thưa thầy, con cứ hình dung là cái sự trấn ngự là một nè, áp đặt là hai nè, dập tắt là ba nè. giống như có một con kiến nó bò lên tay, cái thầy giết con kiến. Có nghĩa là gì? Tinh tế nhất là ta đã thọ cái nghiệp sát sanh rồi. Rồi nhìn vào bên trong cũng thế, thưa các vị. Cái sự vận hành ý thức của các vị, vận hành của cảm thọ vui buồn của các vị nó sinh khởi, mà các vị trấn ngự, các vị dập tắt, các vị trốn chạy, các vị loại trừ, đều không phải là phương pháp chánh quán của Đức Thế Tôn nha. Không phải là phương pháp thiền của Đức Thế Tôn dạy. Ta chỉ làm mẫu việc giống như là thấy con kiến nó bò lên tay mình, đặt cái bàn tay mình kế tiếp, cái nó bò lên cái tay mình, cái mình đưa ra ngoài để nó bò chỗ khác. Thế thì ở mức độ cạn dễ nhận biết là ta không gây một cái loại nghiệp gì cả, không hề có một phản ứng gì xảy ra. Thì nhìn vào bên trong sự tu các vị cũng thế. Các vị chỉ làm một việc rất giản dị, đó là gì? Nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến rồi nó đi ngang, rồi nó đi mất hút. Và cái điều kỳ lạ là mình làm được điều này á, thì nó không gây phản ứng là một, và năng lực của nó không mạnh để nó tác hại vào đời sống mình là hai. Và cái điều thứ ba lợi ích lớn lao vô cùng, đó là cái năng lực tuệ tri của các vị sáng bừng bừng. Bảo đảm một điều là 90 tuổi người ta có scan não của các vị thấy mới như 30 tuổi thôi, còn sử dụng được 5-70 năm nữa. Rồi tóm lại một điều mình muốn thưa, đó là cái phần này nó rất là quan trọng, thưa các vị. Mỗi một ngày các vị không thể không thở mà sống được, các vị không thể không ăn mà sống được, các vị không thể không nhìn ngắm đất trời cỏ cây mà sống được. Mắt của ta, mũi của ta, miệng của ta, thân của ta, tâm thức của chúng ta, buồn vui tình cảm trong ta, nó đều cần những loại thức ăn để nuôi dưỡng. Thậm chí quả giác ngộ, quả bồ đề có cần thức ăn không? Thưa, rất cần, rất cần. Nếu các vị không thực tập từng ngày, các vị không nuôi dưỡng quả giác ngộ của các vị từng ngày, thì quả giác ngộ của các vị nó cũng héo mòn đi, rồi nó cũng chết. Thế thì mọi sự phát triển trong đời sống đều nhờ thức ăn để tồn tại cả. Cho nên hãy thông minh chọn cái con đường nào nuôi dưỡng mình, và mình đủ trưởng thành, đủ thông minh để làm điều này. Và rõ ràng là đời sống ta cho tới ngàn này tuổi, ta đã kinh ngang qua nỗi khổ vô cùng lớn lao của hoàn cảnh xã hội đất nước, của đời sống mình có mặt nơi đây phải phấn đấu vô cùng để tồn tại tới hôm nay. Thế thì cái sự thông minh của chúng ta đủ để chọn loại thức ăn nuôi dưỡng đời sống mình, bằng không thì mình phung phí cả một đời, xoay sở một đời, rồi cuối cùng liệng mình vào cõi vô thường. Đó là kết lại cái phần này. Và chúng ta đi thêm vô một chút xíu nữa. Cái ý thứ ba anh ở đây đó là từ sự nuôi dưỡng đến trưởng thành. Dường như mình đã có chia sẻ với các vị cái từ rất là quan trọng, đó là cái từ trưởng thành này. Nuôi dưỡng để sống là một việc, còn nuôi dưỡng để cho nó trưởng thành lại là một việc khác. Rồi nó trưởng thành ở chiều dài của đời sống bình thường là một việc khác, trưởng thành về đứng nó là một chuyện khác. Nếu mình phân tích cho sâu có nghĩa là như thế. Ví dụ thế này, ví dụ đời sống các vị, cái nhu cầu ăn nè, nhu cầu đời sống của các vị, các vị chật vật vô cùng, lo lắng vô cùng, trải vãi cả một đời tất tả ngược xuôi để nuôi dưỡng đời sống mình. Thế thì ta gọi đó là sự nuôi dưỡng để tồn tại. Tại sao? Tại vì đời sống của anh di chuyển từ mục tiêu này dần dần đến mục tiêu cuối cùng, đó là cái chết của anh. Nếu chỉ di chuyển trên đường ngang thế này, thế thì đời sống đó chỉ nuôi dưỡng sự sống có mặt mà chưa phải là trưởng thành. Thế thì cái từ trưởng thành là nó dùng để chỉ cho cái phần bên trong, chứ không phải là cái phần bên ngoài của một đời sống di chuyển từ cái sống cho tới cái chết. Trưởng thành có nghĩa là anh làm cho cao hơn ở chiều đứng, sâu hơn ở chiều xuống, gọi là trưởng thành. Thế nào là cao ở chiều đứng và sâu ở chiều sâu? Thưa các vị, làm cho đời sống, cạn nhất là đời sống tình cảm của ta, sâu hơn là tri thức của ta, sâu hơn nữa là đời sống tâm linh của ta. Thế nào là trưởng thành chiều cao và chiều sâu ở đời sống tình cảm? Thưa đại chúng, là cái tuổi thanh niên, cái nhu yếu của tình yêu nam nữ, nó là cái bước đầu hé lộ ra để cho bất cứ một sinh linh nào trên trần gian này cũng có thể mở rộng được trái tim. đời sống bé thơ ta chỉ biết thương ta thôi, thương bố, thương mẹ, thương người thân của ta thôi. Thế rồi tới một tuổi thiên nhiên mở ra cho anh như một đóa hoa nở ra, để anh thấy rằng ngoài những người thân liên hệ huyết thống với ta, ta còn có thể thương một người mà không bà con dòng họ gì với mình cả. Thương chết thương sống họ đi. Thế rồi mình không chịu nở lớn ra, không chịu đi vào chiều cao và xuống chiều sâu là do vì tâm thức của mình khi thương người ta cái mình làm cái chi? Bắt họ về làm sở hữu của riêng mình, đóng kín cuộc đời người kia lại. Và người ta có một câu bào chữa chừng như là nó rất là truyền thống, đó là không ghen không phải thương, dường như vậy phải không? Nhưng mà kỳ thực trật mất tiêu chứ không có đúng gì đâu thưa các vị. Xét cái bình diện luận lý là thế này: các vị thương người ta, các vị muốn dâng hiến tất cả những cái điều tốt lành đến người ta, có phải vậy không? Hiến tặng cho người ta niềm vui, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, lấy hạnh phúc của người làm hạnh phúc của mình. Người ta gọi đó là một loại tình yêu chân thật nhất. Thế thì cái người kia không thương các vị nữa, họ không thấy hạnh phúc với các vị, họ thấy hạnh phúc với ông kia kìa. Thế thì các vị làm sao? Tôi bầm nát ra chứ làm gì có cái chuyện mà thương người khác được. Nhưng mà nguyên tắc là không phải thế. Nguyên tắc là khi người ta không hạnh phúc với tôi, người ta hạnh phúc với một người khác, thế thì tôi cũng phải thấy tôi cũng thương người kia để cho người thương tôi hạnh phúc. Nếu thật sự thương là như vậy, thương là hy sinh, phải không? Ta có thể hy sinh được, thế nhưng mà với điều kiện là phải thương ta thôi. Thương ai thì ta không bằng lòng, thế thì ta chỉ mở có phần nửa trái tim ra thôi. Ta chưa đạt đến chiều cao của sự thương yêu, đạt đến chiều sâu sự thương yêu. Kỳ thực là đạt đến chiều cao và chiều sâu có nghĩa là các vị thành đạt được cái năng lượng từ bi. Các vị sẽ mở rộng lòng rất là thênh thang. Và thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ nó nảy ra trong đời sống của chúng ta, nó là thế này. Với người con trai, cái điều này mình nói không biết có đúng không, thôi cứ nói đại đi. Dường như là họ thương, rất là thương, nhưng họ cũng yêu mến đời sống tự do của họ, chứ họ không hề muốn dâng hiến cái tự do của họ cho ai đâu. Có phải vậy không? Còn các bà thì có cái điều lạ là thà tôi ở trong ngục tù nhưng mà tôi phải giữ được người này ở trong ngục cũng không sao, mất tự do cũng không sao, tôi quyết lòng giữ cứng người này lại cho chắc ăn. Rồi thưa các vị, đời sống của chúng ta nó là sự kết hợp của hai cái tâm thức, nó bất hài hòa với nhau. Thế cho nên cái phần đầu mình nói là chúng ta xoay sở để có được hạnh phúc, đó là cái chuyện rất là đúng thôi. Tâm thức của hai phía nó rất là khác biệt. Với các ông thì có thể thương, thật là thương, nhưng mà không bao giờ muốn hy sinh cái đời sống tự do của mình. Còn các bà thì đôi khi cũng thoáng một ý niệm là tôi phải có được cái không gian tự do của tôi, đừng có quá giữ gìn tôi. Thế nhưng mà tôi muốn quản lý người kia chặt kia, tôi muốn đóng thùng nhốt người kia lại. Và cái điều này nó rất là phản tác dụng. Phản tác dụng là sao? Các vị nhìn coi, cỏ cây đất trời không có cái gì sống trong nhân gian này mà không có một cái không gian cần thiết để tồn tại. Cây nó cũng cần không gian, con người cần hơn nhiều, cá cũng cần không gian, và không có một sinh vật nào không có cần một quãng không gian cả. Trong loài động vật, thưa các vị, tâm thức của nó phát triển còn rất là mong manh. Thế nhưng mà các vị hình dung coi, ví dụ như có một cái con lưu dê nào, nó ở cái vùng đó, tiếng kêu của nó quanh vùng đó, nó khoanh vùng đàng hoàng, là không có bất cứ một con chim nào bén mảng vào cái vùng đất của nó cả. Và nếu bén mảng vô mà nó đánh không được thì nó bỏ vùng đất đó, nó đi kiếm vùng đất mới. Có phải vậy không? Từ loài bay trên trời, loài bò dưới đất, loài đi trên mặt đất đều có một cái nguyên tắc chung là cần một cái không gian. Thế mà chỉ có loài người, thưa các vị, là kỳ lạ nhất, trong khi tâm thức loài người đáng lẽ vươn lên đến trời cao. Tại vì tạo hóa tặng cho anh cái điều kiện đầu tiên, đó là trái tim anh nó mở ra lần đầu để anh đón nhận người hoàn toàn lạ đến với anh. Thế thì nếu người ta sống thuận thì phải mở ra mênh mông, chứ không phải là dừng lại cái chỗ đó rồi teo cuộc đời mình lại, bóp chết cuộc đời mình và cuộc đời người đâu. Không phải như thế. Thế cho nên cái định nghĩa thứ hai ở nơi đây, từ sự nuôi dưỡng đến sự trưởng thành, đó là một bước rất là dài, thưa các vị. Và bước này không có nghĩa là trong giáo lý đạo Phật người ta mới học được điều này. Trong đời sống bình thường, các vị có chút kinh nghiệm, các vị học được điều này rồi. Thế nào là trong đời sống bình thường? Ví dụ như trong tình cảm gia đình của các vị, mình nói không biết có trúng trật gì không nha, mình không có gia đình, mình nói mò thôi nha. Nếu người ta thực lòng tin nhau thì sao? Tự nhiên là họ tặng cho nhau một cái không gian rất là thênh thang, tha hồ đó mà bơi lội. Và cái điều kỳ lạ là khi các vị tặng cho người thương của các vị một không gian để người ta bơi lội thỏa thích, thì người đó nhất định là không có mất bao giờ. Còn nếu các vị ràng buộc người ta trong cái tù túng, lao tù, chật chội của các vị, thì điều thứ nhất là có thể các vị giữ được họ bằng cái sắc lệnh nghiêm cấm. Thế nhưng mà các vị đâu biết rằng tâm hồn người ta héo ác và chết mất tiêu rồi, các vị giữ được cái xác mà thôi. Và lòng của người ta nó đi cái phương nào xa lắm, ngồi với nhau như ngồi với một kẻ thù, và cả một đời sống với nhau như thế thì thưa các vị còn thú vị chi giữa trần gian chứ. Cho nên ngay cuộc sống đời thường thông minh thì ta học được cái sự trưởng thành ngay nơi đời sống tâm thức ta, tình cảm ta rồi. Rồi cái trưởng thành của đời sống tâm linh, thưa các vị, cái này tôi nghĩ nó là một duyên mai chứ không phải dễ dàng gì ta tìm được đời sống tâm linh đâu. Tại sao? Nhân thế này cái hàng giả thì nó nhiều, hàng thiệt thì nó ít. Chừng như nó là như thế. Và hàng giả thì nó luôn bắt mắt người ta, nó luôn mời gọi người ta, nó qua què qua sói đủ cách để nó mời gọi. Mà hàng thiệt thì thưa các vị, cái anh chàng bán hàng thiệt thì anh làm chi? Cực kỳ khó chịu, có khi rất là kiêu kỳ. Tại vì sao? Anh chọn mặt gửi vàng chứ. Người nào xứng đáng thì anh mới bán, còn bằng thường thường thì anh bán làm cái chi? Người nào có con mắt tin đời, năm lọc mười lừa anh đẩy ra ngoài cửa, mà năm lọc mười lừa mà bằng lòng mua, quyết lòng mua, thì người đó là người có thể nếm được hương vị của hàng thiệt. Thì chánh pháp cũng như thế, thưa các vị. Và mình kể một câu chuyện ngắn đời thường cho vui thôi, chứ còn nói đạo lý hoài chừng như các vị nghe cũng hơi chán tai. Bữa đó mình đi qua bên miền Đông Hoa Kỳ, mình lục trong tủ mình thấy có một cuốn truyện. Tôi nghĩ chắc ở đây có các vị đọc cái quyển Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh đó. Đó là một tác phẩm cổ văn rất là hay. Và mình mày mò vô đọc để mình kiếm một chữ thôi, tại vì không có mang từ điển theo, mà mình muốn viết một câu tiếng Hán trong một cái buổi pháp thoại. Kiếm hoài từ điển không ra, cho nên đành phải đọc để kiếm một cái chữ mà mình quên mất chứ không có chi lạ. Dở vô đọc một câu chuyện rất là dễ thương, nó trùng hợp với cái điều mình muốn nói nơi đây, là người ta nên chọn mặt gửi vàng và của quý chỉ trao tay cho những người biết thưởng lãm thôi. Có câu chuyện tên là Đoan Vân. Ở đây ai đã từng đọc Liêu Trai Chí Dị? Không thấy ai ha? Ủa? Sao hay vậy? Thưa các vị, là câu chuyện nó cũng có cái điều lý thú là thế này. Kỷ viện kia người ta mua một con bé đi về, và mấy cái chị tú bà thông minh lắm, nó coi tướng hay lắm. Họ mua về là lớn lên nó trở thành một người đẹp là cái chắc rồi. Và khi cô bé này đến cái tuổi đẹp, bà lại cho nó học thêm cầm kỳ thi họa, tức là thành một cô ca nhi rất là sang trọng trong cái giới, trong cái giới quyền quý chứ không phải là giới thường đâu. Và người ta đến bỏ ra cả hàng nhiều lượng vàng mới uống được với cô nàng một tách trà. Uống trà thôi bỏ 5-7 lượng vàng. Rồi muốn được nàng đãi rượu vàng nhiều hơn, muốn được cô nàng ngâm cho một bài thơ, tấu một khúc đàn, phải tốn tiền nhiều hơn. Có cái anh hàng sinh kia, hàng sinh tức là con nhà nghèo học giỏi thôi, nghe Đoan Vân nổi tiếng. Và anh về, anh bán của cái điện viên nhà cửa gì đó, chắc cũng được 9-10 lượng vàng gì đó, để tới mong rằng người đẹp đàn cho mình một khúc đàn, ngồi nói chuyện qua đêm thôi. Và khi bỏ số tiền lớn vậy thì cô nàng tiếp cho một ngày. Và tú bà thì ép cô nàng phải tiếp khách, cô nàng nói không, tiền thì má cứ lấy, nhưng mà tôi chọn được đúng người tôi mới tiếp, đúng người tôi mới gá nghĩa thôi, chứ đừng ép tôi, ép tôi tự sát à. Tự sát thiệt chứ không phải giống như là Thúy Kiều tự sát. Thế là bà đâu dám ép. Và khi tiếp chàng thanh niên kia xong rồi, chàng thanh niên kia rất là mê chị Đoan Vân. Cô nàng nói: hai hôm sau công tử có tới thì được không? Anh chàng bùi ngùi nói: tôi đâu có tiền để tới. Nói, thế chàng có tính chuyện trăm năm mới thiếp không? Anh chàng lắc đầu nói: tất cả điền viên tôi bán được có ngần này, ngồi nghe nàng đàn một đêm là hết trắng tay rồi, còn đâu nữa mà tới chuộc nàng về. Cái chị nàng rủ người ra buồng hiu. Thế rồi hôm sau có một người khách viễn phương từ phương xa tới thăm Đoan Vân và mời ra uống một cốc trà. Cái người khách kia xỉu vào mặt, nói: người đẹp như thế này, viên ngọc trong sáng như thế này, lưu lãng chốn thanh lâu rất là tội. Thì họ nói đâu ba câu rồi để họ ra về. Chị nàng tiễn khách ra về soi gương thấy anh chàng đã chấm trên trán mình một vết lọ. Cái chị nàng mới rửa mặt đi, mà khốn khổ thay, càng chùi thì cái vết đen nó càng đậm hơn. Ngày hôm sau nó tràn ra cái trán, hôm sau nữa tràn ra cái mặt, và cuối cùng thì mặt mày đen như quỷ dữ. Và thế rồi từ một người đẹp nổi tiếng bỏ ngàn vật vàng có mới có thể chuộc nàng về, thế rồi tự nhiên là cô nàng hạ giá, không ai còn bận tâm tới. Thế là Tú Bà đẩy cô nàng xuống bếp để lau nhà bếp, chùi phòng tắm vân vân, làm người tạp dịch. Và sức ốm yếu cho nên thiên hạ hành cho, tóc tai rũ rượi như một bà khùng. Cái người thanh niên ngày xưa bán vàng, mong muốn là được ngồi với nàng nghe đàn một đêm đó, nghe nói thế cái anh chàng bán hết những cái ruộng nương còn lại, tới thưa Tú Bà là tôi muốn chuộc cái cô bé đó về được không. Tú Bà nói: ô, rẻ tiền lắm, mới bỏ ngần đó tiền tao cho. Thế là anh chàng bỏ ngần đó tiền không là bao nhiêu cả, cưới cô nàng về. Và khi đi vô gặp cô nàng úp mặt vào vách trốn không dám nhìn. Anh chàng nói: không, tôi đón nàng về làm vợ tôi. Cô nàng phục xuống đất lại nói: tôi không đáng nữa. Ngày xưa tôi là qua nhường nguyệt thẹn, thế nhưng bây giờ tôi không còn nghĩa lý gì, đâu dám đồng tịch đồng sàng với anh. Nói giờ không, tri kỷ biết nhau một lời một lần thôi đã là tri kỷ. Tôi chuộc nàng về không phải để nàng làm đầy tớ tôi đòi gì cả, mà chuộc nàng về để nàng làm vợ của tôi thôi. Thế rồi chị nàng xử sự với chàng đầy cái tấm lòng thủy chung của người vợ. Anh chàng xử sự với cô nàng cũng đầy sự tương kính. Rồi nhiều năm sau họ lưu lãng đến vùng Tây Hồ, đến nhà một người bạn, đêm nó uống rượu, nghe một người khách viễn phương hỏi thăm, nói là: anh ở vùng đó anh có biết là cái thanh lâu kia có một cô nàng tên Đoan Vân không? Anh cha nói: chả biết. Nói: cô đó bây giờ thế nào? Nói: anh có bà con gì hỏi thăm cô nàng đó. Nói: tôi ngày xưa có dịp tình cờ ghé lại, thấy một viên ngọc trong trắng như thế mà vùi dập trong chốn ô uế, cho nên thấy rất là tội nghiệp. Ước gì có những người có tấm chân tình đón nàng về thì hay biết mấy. Cái anh chàng mới thổ lộ thật, nói: thưa ngài, tôi đã chuộc Đoan Vân về làm vợ tôi. Nói: ồ, thế thì may mắn, đúng là người có tấm lòng chân thật thì trời tao cho một củ quý. Anh chàng nói: nhưng mà cô nàng ngày xưa bị một vết chàm. Nói: ôi, chuyện đó chuyện nhỏ thôi, tôi có thể giúp được, tại vì tôi là người làm ra chuyện đó. Thế rồi cái người con trai phiêu bạc kia nói là: anh hãy múc ra một chậu nước đi, anh bỏ vô miếng thuốc, hãy lau mặt đi. Thế là cô nàng hồi phục lại nhan diện như bình thường, một người đẹp nổi tiếng ngày xưa ở nơi một thành phố đó. Thưa các vị, câu chuyện rất là dễ thương, nó cho chúng ta một cái món quà để kết lại nơi đây là cái gì? Thưa các vị, là món củ quý bao giờ nó cũng năm lọc mười lừa cả. Cho nên trên cái con đường làm trưởng thành đời sống tâm linh của các vị, cái điều đầu tiên nó phải dâng lên trong tâm thức các vị là cái sự khao khát nhiệt tình tu tập, thì các vị gặp được chánh pháp của Như Lai. Hãy gõ đi, cửa sẽ mở. Hãy gọi đi, đò sẽ đến. Hãy khát khao chánh pháp, tu tập để đoạn trừ phiền não lậu hoặc, chứng nghiệm niết bàn. Mình cài của tâm thức mình, của ý niệm như thế thì mình sớm muộn gì cũng gặp chánh pháp thôi. Còn bằng không thì mình không thể nuôi dưỡng được đời sống tâm linh mình trưởng thành. Đó là cái phần kết chúng ta chia sẻ ở đây. Thưa, mình thấy còn có 15 phút nữa, 4 giờ đó. Có cần thêm nữa không hay là dừng đây cho các vị giải lao? chắc nghỉ giải lao một chút được rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta chắc hôm nay nghỉ sớm, nghe mấy đứa nhỏ nó xin 5:30 nghỉ này, nó hạn chế thì giờ của mình, nó thấy mình nói dài quá. Thưa các vị, là cái phần 1 chúng ta nói về vấn đề khởi cái ý thức về thọ thực, và mình đã chia sẻ với các vị 3 điều. Cái phần C, tức là chúng ta đã đi được phần A này, và đến phần B. Phần B chúng ta có cái vấn đề đó là Di Ma Cật giáo giới các kinh văn. Mình không có dài dòng làm cái chi, mình chỉ tổng kết lại để cho các vị ghi nhận một điều thôi. Đó là cái con đường này nó không dành riêng cho ai cả, từ phàm phu đến thánh nhân đều phải đi ngang qua cái cửa nuôi dưỡng thức ăn để thành tựu. Và không có một cái sự sống nào nó chối từ sự nuôi dưỡng mà có thể trưởng thành và tồn tại được. Gọi là sự sống, đó là sự sống vật lý hay là sự sống tinh thần, nó đều giống với nhau. Đó là mức độ cạn, mức độ thâm sâu. Thưa các vị, là cái con đường thành tựu quả bồ đề cũng từ sự nuôi dưỡng của các vị mà thành tựu. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba rất là quan trọng ở đây, đó là không hề có sự khác biệt về giai cấp, về giới tính, về đời sống sinh hoạt ngoại vi, mà khác biệt nó được tạo thành trong trái tim của các vị thôi. Ví dụ thế này cho nó dễ hiểu, là cư sĩ, tu sĩ, nam hay nữ gì, thưa các vị, cái sự khác biệt nó chỉ có mặt ở trong cái sự nhiệt tình tu, mong muốn chuyển hóa phiền não khổ đau của các vị hay không muốn mà thôi, chứ nó không hề hạn chế ở giai cấp, ở giới tính, ở tuổi trẻ, tuổi già gì cả. Mình đừng nghĩ rằng là một người xuất gia có điều kiện tu nhiều hơn một cư sĩ. Theo cái nhìn của mình là như thế. Do vì đời sống của một cư sĩ có khi chúng ta không có bị nhiều phiền muộn, chúng ta có nhiều thời giờ hơn. Còn đời sống của một người xuất gia có khi không được chánh pháp nuôi dưỡng, không được hướng dẫn đúng đắn, mình luyện cả một đời mình trong cái chuyện ngược xuôi thôi, trong cái chuyện xoay sở để có cái chùa, để có cơ ngơi, có sự nghiệp, có chút tiếng tâm, có chút danh thơm tiếng tốt, để được người nể trọng, để được nhiều Phật tử tín đồ. Chung quy rồi chúng ta lay quay ngần đó việc thôi à, kiếm cái ăn cái mặc, và có khi nó còn suy thoái đời sống tinh thần hơn đó. Cho nên chúng ta đừng có đứng ở cái vị trí này mơ ước vị trí khác gì cả. Hãy đứng ngay nơi đôi chân của anh. Và nếu ngay nơi đôi chân của anh chuyển hóa được đời sống anh, thì anh đứng bất cứ nơi đâu anh cũng có thể làm thánh được cả. Còn ngay nơi đây mà mình chưa làm được gì cho chính mình, thì đừng hòng di chuyển đến một nơi nào để thành đạt được điều gì khá hơn. Cho nên thưa các vị, không hề có cái con đường tâm linh dành riêng cho một giới tính, một giai cấp. Không có. Nó là con đường chung cho mọi người, tùy nơi trái tim của anh thôi. Và đôi khi chúng ta là một người cư sĩ có nhiều cái điều kiện phát triển Bồ Đề Tâm, mà chúng ta khéo lợi dụng hoàn cảnh sống của chúng ta, thì chúng ta đẩy được đời sống mình lên cao thôi. Bằng không thì cả một đời tất cả ngược xuôi bên ngoài. Rồi đến với đạo ta cũng ngược xuôi, rồi thậm chí là luyện đời mình vào già lam xuất gia, ta cũng lây quay ngược xuôi, kiếm chút lợi, chút danh, kiếm chút tiền, kiếm chút vân vân, đời sống xoay quanh rồi trả hình hài về cho vô thường, cuối cùng mình không gặt hái được chi đâu. Cho nên cái sự khác biệt nó xảy ra nơi trái tim của anh, nơi nhiệt tình tu của anh, chứ nó không phải xảy ra ở ngoài cái hình thức. Đó là tổng kết cái phần giáo giới của Ngài Duy Ma Cật. Và cái ý thứ ba, tức là cái phần C nơi đây, bây giờ mình học nhanh đi cho nó bao hết. Chúng ta muốn nói đến là Duy Ma Cật mở con đường phương tiện, mở cánh cửa phương tiện. Các vị đọc vô kinh văn thì đoạn này rất là rõ. Đầu tiên ông Quả Trách Ngài Xá Lợi Phất trước: Phật nói tám món giải thoát, nhân giả nó vâng làm, đâu có xen cái tâm muốn ăn mà nghe pháp. Đó là cái câu quở đầu tiên. Có nhiều từ mà mình chưa có giải thích ở đây. Bát giải thoát pháp, bát thắng pháp, bát thắng xứ, đó là cái từ chuyên môn. Ba cái từ này, tám nơi giải thoát, hay là tám cái nơi có công năng tuyệt vời giúp chúng ta giải thoát, nó có cái hàm nghĩa thế này thưa các vị. Có hàm nghĩa là quán sắc bên ngoài, quán sắc bên trong. Cạn đó là nó ô uế, nó vô thường, nó bất tịnh vân vân, để loại trừ cái sự đắm chấp đối với tất cả sắc, sắc dục, sắc pháp. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu các vị thực tập nghiêm túc á, thì các vị loại trừ nó rất là dễ. Có những đứa đệ tử tôi, nó nói thưa thầy, khi con coi cái phim khoa học, người ta thuyết minh về thức ăn thôi, về cái sự nguy hiểm của thức ăn và cái sự ô uế của thức ăn, thì con kinh sợ chuyện ăn, đến nỗi là con phải bắt con ăn, con mới ăn được ngày một bữa, bằng không thì con có khả năng nhịn đói. Tại vì mỗi khi con nhìn đến thức ăn thì con bắt đầu con rất là kinh sợ. Và thưa các vị, do vì mình không có con mắt quán chiếu và không thấu đạt, cho nên mình mượn cái phương tiện khoa học, nó rọi sáng vào những cái đĩa thức ăn của mình để mình thấy rất là kinh khủng. Ví dụ như có một lần tôi nhìn cái phim, người ta nói về những loại vi sinh vật nó đang có mặt chung quanh chúng ta. Và mình thử hình dung là nó soi xuống tấm thảm của chúng ta đang đi nè, trong chiếc áo len chúng ta đang mặc nè. Có những cái loài sinh vật nó cực kỳ dễ sợ. Mình thấy con sâu rộng là ghê chứ, nhưng mà thưa các vị, chưa có nghĩa lý gì cả. Các vị nhìn những cái phim khoa học mà nó phóng đại 1000 lần, 2000 lần những cái vi sinh vật có mặt trong thảm của chúng ta ngồi, trong áo chúng ta đang mặc, trong từng làn da chúng ta đây, thì các vị thấy là con người thực ra không có cái gì đáng gọi là tham đắm cả. Rất là kinh khủng. Đó là nhìn bên ngoài thôi. Huống nữa là các vị nhìn vào bên trong của các vị. Ngay trong hệ thống dạ dày của các vị, trong ruột của các vị nó lúc nhúc không biết bao nhiêu cơ mang là loài chúng sinh ở trong đây. Mình hình dung là cái hành tinh này là cái nơi cư trú của vạn loài động vật, từ nhỏ cho tới lớn đều có mặt trên hành tinh này. Nó chất chứa không thiếu một thứ gì trên hành tinh này cả, từ cái loại rác bình thường ô uế cho tới cái loại rác kinh khủng nhất là loại rác của hạt nhân. Thưa các vị, thì các vị nhìn vào bên trong tự thân các vị nó cũng như thế, nó rất là kinh khủng. Và chỉ cần nhìn cái phim khoa học nó nói về những chiếc áo của chúng ta đang mặc, về cái làn da chúng ta đang có những cái loại sinh vật đây, thì các vị thấy kinh khủng vô cùng rồi. Đức Thế Tôn ngày xưa dạy những phương pháp quán chiếu về thức ăn để cho các thầy tỳ kheo xả ly chấp trước. Ăn là một nhu cầu cực hình để nuôi sống thọ mạng, làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên một ngày các thầy ăn một bữa trưa để làm gì? Để giữ gìn cái sự sống nó vừa đủ để thiền tập công phu và làm đạo thôi, chứ không phải nhu cầu thức ăn vì hưởng thụ thức ăn ngon gì cả. Và kỳ thực có những đứa đệ tử rất là nhỏ mà khi nó tu tập rồi nó nói với mình nhiều điều mình phải học lại. Nó nói: con ăn một ngày một bữa trưa thôi thầy, mà con cũng không ăn nhiều, thế mà sức khỏe con rất là tốt. Và tự nhiên vậy ha, mỗi lần trước bữa ăn con phải ra lệnh cho con là mi phải ăn ngần này cơm để giữ gìn sức khỏe thì con ăn được, bằng không thì con chỉ cần khởi quán chiếu, con mượn cái hình ảnh của những nhà khoa học họ rọi vào thức ăn để thấy cái sự ô uế đáng kinh sợ là con đủ lợm giọng rồi. Thế thì từ điều đó chúng ta quy trở lại: bát giải thoát, bát thắng xứ, bát thắng giải, nó có cùng một hàm nghĩa. Mình ghi nhiều lắm nhưng mà mình không chép ra đây do vì nó mất thì giờ thôi. Tức là quán ngoại sắc nó ô uế, nó vô thường, để xả ly cái tâm chấp trước về tất cả những sắc bên ngoài. Sắc đó gồm có thức ăn, gồm có mọi thứ, cái gì có hình thể sắc chất thì từ cái quán chiếu để loại trừ. Rồi quán nội sắc, tức là sắc bên trong, để loại trừ những cái tham đắm về nội sắc. Rồi những cái tầng thiền càng ngày càng lên cao, cho tới tứ thiền bát định vân vân, cũng đi vào cái con đường bát thắng xứ, bát thắng giải này. Thế thì cái câu đầu ngài Di Ma Cật ngài nhắc Xá Lợi Phất, có nghĩa là Đức Thế Tôn đã dạy ông đi vào tám pháp quán để loại trừ cái khả năng tham chấp về cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tứ thiền bát định để xả ly nó, để chứng nghiệm được quả thánh. Thế mà ông còn khởi cái tâm ham ăn có mặt nơi đây nó nghe pháp ư? Đó là câu đầu ở các vị thinh văn. Câu thứ hai: nếu muốn ăn hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài bữa ăn chưa từng có. Cái câu trước thì đánh, câu sau thì làm chi? Vỗ về so nhẹ, đánh người ta là khóc làm sao. Cho nên phải biết cách. Và thưa các vị, đó là cái cách của các vị Bồ Tát. Thế thì mở cửa phương tiện, cái điều trước tiên đó là mở cái gì gọi là mở cửa phương tiện. Cái chuyện này không phải riêng các vị Bồ Tát, thưa các vị, các vị Thế Tôn cũng phải khai phương tiện nè. Ý thứ nhất mình muốn nói là khai đại bi tâm. Có một câu ở đây mà chúng ta học cho thuộc, để lâu lâu các vị dẫn nó ra hù thiên hạ cho thiên hạ sợ. Phần đầu Kinh Di Ma có câu hay lắm, tức là chư Thế Tôn tiên dĩ dục câu khiển, hậu linh nhập Phật trí. Tức là trước tiên dùng dục, sổ mũi nó dẫn đi cái đã. Câu dẫn có nghĩa là vậy, tức là đưa cái món mà chúng sinh nó thèm muốn, nó ham thích, cho anh nếm hương vị nó đầu tiên, anh thích cái đã. Rồi sau đó mới làm gì? Sau linh nhập Phật trí, sau đó mới đem năng lực trí tuệ của Như Lai giải bài để cho anh thấu đạt. Rồi tự nhiên anh xa lìa được ái dục của nhân thế thôi. Và cái con đường này, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta phải đi ngang qua mới thành đạt được con đường chánh trí thôi. Thông thường ta cứ nhìn vào cái hậu quả mà chúng ta quên cái nhân của nó. Ví dụ mình nhìn Đức Thế Tôn, mình thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thanh tịnh, tỏa sáng hào quang, và cái hình người như thế là cái sự kết tinh của vô dục. Nhưng mà chúng ta đánh giá rằng phải đoạn dục mới thành đạt được con người như vậy. Thế thì mình làm cái điều có khi nó hơi trái ngược. Trong khi đó thì anh thành đạt đức hạnh, anh phát triển năng lực trí tuệ thì dục nó tự rơi, chứ không cần phải khống chế, loại trừ, trấn ngự, đàn áp gì cả. Hay nói một cách khác thế này, khi cái trình độ tâm thức anh dâng lên, năng lượng bồ đề tâm của anh dâng lên, thì anh trở thành một con người xả ly được tất cả những cái dục nhiễm, ái nhiễm nhân gian, nó dễ vô cùng, nó không dính anh. Thế thôi. Và cái điều này đôi lần mình dùng cái ví dụ để chia sẻ với các vị đó. Ta đang bập bềnh ngoài biển khơi, bám vào chiếc ván kia để tồn tại sinh mạng. Thế nhưng mà khi có chiếc tàu đến nó vớt ta thì ta làm chi? Bỏ cái ván, nắm cái sợi dây, leo lên tàu chứ. Thế thì thưa các vị, cái trọng tâm đó là thành đạt được trí tuệ. Cái trọng tâm đó là nuôi dưỡng bồ đề tâm. Cái điều quan trọng đó là các vị tu tập rồi mọi thứ phiền não nghiệp chướng lần lần nó rơi rụng nơi tâm thức của các vị tìm lại không được thôi. Chứ không phải cái con đường là mình đoạn cái này, dẹp cái kia, lìa cái nọ rồi mới thành đạt được. Thành đạt tự nó ly thôi. Và trong đời sống nhân thế này cũng vậy. Nói như thế mình không phải khuyến khích các vị cứ miệt mài trong cuộc sống trần lao luyện mình vào ngũ dục, mà nói như thế để chứng minh là ta không cần chạy đi đâu cả, ta ở ngay trong đời sống của ta. Ta mà tu được thì mọi thứ nó tự rơi, chứ mình không cần phải cắt nó để loại trừ gì cả. Và cái con đường phương tiện ngày xưa các Đức Thế Tôn đã làm, nó là tiên dĩ dục câu dẫn, có nghĩa là gì? Ví dụ như chúng sinh tham đắm sắc màu âm thinh, thế thì các ngài bày ra cái diễn sắc màu âm thinh. Nhưng mà cái đó chỉ là phương tiện pháp ban đầu thôi thưa các vị. Cái cuối cùng phải làm đó là gì? Khơi mở con đường trí tuệ để các vị thể nhập Phật trí thôi. Con đường này là con đường thập phương chư Như Lai phải làm thôi. Con đường chúng ta cũng thế. Chúng ta có thể đến với đạo đầu tiên bằng sắc màu âm thinh. Đầu tiên mình đến chùa mình thấy không gian thanh bình tĩnh lặng. Chùa nó có cái gì đó, nó làm lòng mình rất là thanh thản. Rồi Đức Phật ngồi trên bàn tỏa sáng tướng đẹp, rồi chư Tăng hiền diệu dễ thương. Mình đến bằng những điều đó thôi. Thế rồi mình đến với chùa, sau đó mình phải làm cái gì thêm? Thăm dò và chiều sâu giáo lý. Đầu tiên thì các vị đi vô đạo bằng cái phần ngoại vi của nó, bằng hình thức của nó. Rồi lần lần các vị phải thâm nhập vào bề sâu của nó. Cũng giống như chúng ta, đầu tiên ta tu cái chi trước? Ta tu cằn cạn, tu phiên phiến, nương vào những cái phương tiện pháp để tu. Tôi ví dụ như trong truyền thống thiền tứ niệm xứ có phương tiện pháp không? Có. Đành rằng đây là một phương pháp của Đức Thế Tôn dạy cho khắp sinh linh trên hành tinh này. Thế nhưng mà phương tiện pháp đó là gì? Anh thở vô, anh phải nhận biết hơi thở đang đi vô. Thở ra, anh nhận biết hơi thở đang đi ra. Thế rồi dần dần nó rớt đi trên cái phương tiện, chỉ còn cái lõi của nó lại. Nó là cái gì? Thưa, cái biết của các vị. Bây giờ thở vô hay thở ra gì không còn là đối tượng để tôi gắn cái sự nhận biết tôi nữa, mà tôi hòa cái năng lượng nhận biết lại an trú ngay nơi cái biết mà thôi. Thế thì thưa các vị, khai đại bi tâm ở chiều cạn, đó là như ngài Di Ma Cật ngài nói, ông muốn ăn ư? Thôi được, hãy đợi chút xíu, tôi sẽ tặng cho ông một cái món ăn mà vị tần hữu, tức là chưa có. Món ăn nhân thế này chỉ nuôi được hình hài tứ đại thôi, qua cơn đói thôi. Nhưng mà món ăn tôi tặng cho thính chúng hiện tiền sẽ là một món ăn mà vượt sinh tử phiền não, chấm dứt được cái khổ lụy trong ba cõi sáu đường. Đây là món ăn vị tần hữu. Và từ cái điều đó mình khai triển cái phần khai đại bi tâm, dĩ dục câu dẫn. Câu này hay lắm á, các vị dở lại những trang đầu của kinh Di Ma Cật. Tiên dĩ dục câu khiển, hậu linh nhập Phật trí. Mình trích một câu ở trong Đại Bát Nhã để dẫn ra đây cống hiến cho các vị. Câu này rất là hay, không chép được câu này cống hiến cho các vị tối nay về ngủ không có được đâu. Câu thế này: tam thế chư Phật trụ thập phương giới. Mình dẫn một câu để làm sáng câu này thôi. Tam thế chư Phật trụ thập phương giới. vị chư hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, vô bất dụng bản tánh không vi Phật nhãn, ly bản tánh không vô biệt phương tiện. Mình tạm dịch nó như thế này, làm ăn thêm một câu này nữa cho nó hết giờ luôn. Tức là ba đời chư Như Lai ở mười phương cõi nước vì những loài hữu tình mà giảng dạy chánh pháp, không có vị Phật nào không an trú nơi cái bản tánh không của mình, dùng con mắt Phật nhãn để quán chiếu mà có thể làm được. Và vị Phật nào hay là vị Bồ Tát nào hay là vị thiền sư nào, mình mở rộng ra như vậy đi, mà rời cái bản tánh không thì không có pháp phương tiện để độ sinh. Điều đó nó có nghĩa là gì? Thưa các vị, phương tiện pháp là một loại đối cơ để thiết giáo, tức là đối với căn cơ thính chúng của hiện tiền để có thể giảng dạy chánh pháp thấm vào tâm thức của người nghe. Và muốn làm được điều đó thì đầu tiên phải an trú trong tự thể không, hay nói một cách gần là không có một cái định chuẩn, một cái khuôn thước nào để anh nương theo đó anh truyền đạt Phật pháp cả. Không hề có cái chuyện cứng ngắc trong các cái cách truyền đạt giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mỗi một vị Bồ Tát, mỗi vị Thế Tôn đều có những cái cách truyền đạt riêng thế nào để cho người ta thấm được chánh pháp. Và muốn làm được điều này phải an trú trong tự tánh không, tức là an trú trong Phật nhãn, an trú trong tự tánh không, rồi dùng cái Phật nhãn quán chiếu căn cơ của thính chúng đương tiền, truyền đạt cái pháp môn để họ nắm được, họ hành trì. Và từ cái câu đó nó cho chúng ta cái nhận biết điều thứ nhất là thế này. Thưa các vị, là ngàn vạn vị thiện tri thức ngày xưa truyền đạt pháp môn, chưa có vị nào bắt chước vị nào cả, chưa có một vị thầy nào giảng pháp giống với vị thầy nào cả. Cái điều này tại sao? Thưa các vị, là mọi pháp tu đều là đối cơ để lập pháp chứ không hề có một cái định chuẩn. Một cái ví dụ thứ hai nữa là thế này. Từ cái truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn trong quá khứ, thế nhưng mà trải qua tới đất nước Trung Hoa, do cái điều kiện văn hóa của đất nước đó, tâm thức của con người đương thời đó, họ khó thể tiếp thu những cái điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã truyền ngôn lập ngữ, nó xa vời với văn hóa Trung Hoa. Thế cho nên các vị thiền sư Trung Hoa sinh ra cái truyền thống thiền đốn ngộ, gọi là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, truyền riêng ngoài kinh giáo. Đây là tâm tủy giáo lý Đức Thế Tôn. Nhưng mà kỳ thực chưa có một lời nào của 1700 công án thiền mà thoát ngoài bàn tay của Như Lai cả. Và chưa có một pháp tu nào rời cái cương lĩnh của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy mà được gọi là chánh pháp cả. Thế cho nên dòng chảy tuệ giác của Đức Thế Tôn là một, thế nhưng mà phương tiện pháp có ngàn vạn lối để người ta đi vô, tùy theo căn cơ của từng thính chúng thời đại. Ví dụ như ở Việt Nam, tâm thức của người Việt thì nó khác, rồi tâm thức của Phật tử Mỹ thì nó có khác hay không? Khác vô cùng. Rồi chưa nói tâm thức của người Mỹ Đông, tâm thức của các vị học ở trong đạo tràng này nó khác với tâm thức của nhiều đạo tràng khác vô cùng. Có phải vậy không? Không hề có một nơi nào giống một nơi nào cả. Cho nên thứ nhất là không hề có định chuẩn trong cái cách truyền đạt giáo pháp, mà cái định chuẩn duy nhất đó là làm thế nào để kích phát Bồ Đề Tâm là một, truyền đạt được để cho người ta khơi ngộ được tâm Phật của người ta là hai, và đừng sai lạc với nền tảng giáo lý Phật Đà là ba thôi. Đó là những định chuẩn căn bản. Ngoài ra tất cả những cái phương tiện chúng ta có thể vận dụng nó để làm bật sáng trí bát nhã giác ngộ nơi thính chúng đương tiền. Cho nên gọi là trước tiên thì dùng dục, tức là lợi dụng cái sự ham đắm của các vị về cái lĩnh vực nào đó, mình gợi cho các vị, rồi các vị từ nơi đó mở ra cánh cửa tâm thức đi vào đạo, thế thôi. Và người thông minh thì thưa các vị, không cần vị thiện tri thức gợi cho mình, mình có thể lợi dụng cái khuynh hướng tâm thức mình về cái não rồi đó, mình quán chiếu về điều đó, thay vì mình để cho mình nổi chìm trong cái lĩnh vực tiêu cực, từ cái điều tiêu cực đó mình khéo chuyển. Ví dụ như trong ba món tham sân si, ta không tham, ta không si, mà ta phải cái bệnh sân thôi. Mà ông thầy thì ông dạy cho cái cách trừ tham, mà ta tham đâu có đâu mà học chi cái cách trừ tham của ông, có phải vậy không? Thế cho nên thưa các vị, nếu mà người thông minh thì người đó biết nhận diện tâm thức của mình, cái khuynh hướng của tâm thức mình, rồi mình chọn cái cách thế nào đó cho thích hợp để mình có thể chuyển hóa dòng năng lượng sân của mình nó trở thành từ bi và dịu mát. Và điều này nó cũng là một loại phương tiện pháp ứng dụng ngay nơi tự thân của các vị. Và cái câu này sẽ gì nó hay là tại sao? Thưa đại chúng, là cái sở thích của anh á, người ta tước đoạt anh, thế thì nó gây cái phản ứng rất là ngược, có phải vậy không? Nhưng mà ta không cần tước đoạt anh, người ta chỉ nói là tôi có một món đồ chơi nó còn hay hơn cái sở thích của anh nữa. Và mình đưa cái món đồ chơi của mình, rõ ràng là nó hấp dẫn kỳ lạ, cho nên người ta chuyển cái niềm đam mê của họ từ cái đam mê này nó qua một cái đam mê khác. Mình không có chối từ, không có làm người ta bị dị ứng với cái điều mà truyền đạt, gọi là trước tiên đem dục để câu dẫn, sau đó mới dùng như lai trí nhổ sạch phiền não khổ đau là như vậy. Và cái điều này mình chưa nói đến chuyện tu hành chánh pháp gì cả. Các vị ứng dụng nó trong cái cách các vị xử sự giữa đời thường, cái này nó cũng đem đến sự thành công lớn lao cho đời sống của chúng ta trong nhân thế rồi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, thế nào là mở đại bi tâm? Mở đại bi tâm, thương yêu là cái gì nó có sẵn nơi đáy lòng của các vị, chứ không phải các vị mượn của ai xài cả. Có điều mình đóng cánh cửa đại bi lại, mình mở cái cánh cửa ghét thương của mình nhiều quá đó thôi. Cho nên mở đại bi tâm có nghĩa là các vị hãy để cho trái tim của các vị nó lên cái tiếng nói chân thật của nó, gọi là đại bi tâm. Nếu mà định nghĩa gần đời thường đó là như vậy. Ví dụ như mình nhìn một cái thảm cảnh xảy ra với một gia đình nọ, gia đình kia, cái điều đầu tiên chưa cần làm gì cả, trái tim của các vị nó đã lên tiếng nói thổn thức, chia sẻ nỗi niềm với người kia rồi. Thế nhưng mà bên cạnh cái tiếng nói của trái tim yêu thương tràn ra, nó có cái tiếng nói thầm thì của ý thức các vị chen vô. Thấy thì tội nghiệp, nhưng mà đây là kẻ thù của ta mà, đâu có thể chia sẻ chút gì với họ được. Đây không phải là người cùng xóm, cùng viện, cùng màu da sắc tộc với ta. Đây là kẻ thù truyền đời của ta. Thế thì thưa các vị, cái năng lực từ bi tâm đó là lòng tốt tự nhiên có mặt nơi các vị. Nó bị che lấp bởi ý thức vận hành, bởi cái sự suy nghĩ của các vị lái nó về một chiều hướng khác. Cho nên đại bi tâm nghĩa là hãy nghe tiếng nói của lòng trắc ẩn bên trong của các vị và mở ra, thì đã mở được đại bi tâm rồi. Hay nói một cách khác là đừng để cho cái sự toan tính lầm thầm của ý thức vận hành dẫn các vị đi vào cái nẻo tiêu cực, thì đó là các vị khai đại bi tâm. Ý thứ hai mình giải thích từ trong kinh văn, đó là vị tằng hữu thực. Thế nào là vị tằng hữu thực? Cái câu hãy đợi dây mát, tôi sẽ tặng cho ông một bữa ăn chưa từng có. Nguyên văn chữ Hán là vị tằng hữu. Mình đừng nghĩ đây là một bữa ngự thiện gì của hoàng đế, được làm bằng, nếu nói theo nhân thế thì khô lân chả phụng gì đâu. Vị tằng hữu có nghĩa là đây là một món ăn, nó không phải nuôi dưỡng đời sống pháp dục nhân thế. Tức là trong nguyên văn đó là thường thực thị sinh dục pháp. Thường thực sinh dục pháp, vị tằng hữu thực sinh thánh pháp. Tất nhiên là cái phần này chúng ta đi vô kinh văn sẽ gặp thế nào là nuôi dưỡng được thánh pháp, nhưng mà mình giải thích một chút thôi. Ví dụ như ngay cơ thể của các vị, khi mà chúng ta đang thiền tập tâm thức rất là mẫn nhuệ thế này, ấy. Vậy mà cái việc ăn, những thức ăn chậm tiêu là nặng nề nè, lạnh nè, sống nè, vân vân, thì các vị cảm thấy như là chừng như là cái sự mẫn cảm của mình nó bị giảm đi một chút. Hay mình dùng một cái ví dụ khác, ví dụ như tâm thức của mình nó đang tỉnh tại, trong sáng, an lành, nhưng mà mình uống thử một cốc cà phê, hút thử một điếu thuốc, hoặc uống thử một cốc rượu, rồi các vị thấy cái sự thay đổi nơi tâm thức của các vị nó khác rất là xa. Tất nhiên là người ta có quyền vận dụng là cái khói thuốc, cái chất nicotine nó làm kích thích, nó làm cho thần kinh mình hưng phấn. Thế nhưng mà các vị để ý thử coi, sau khi nó hưng phấn rồi thì nó bị cùng lục xuống, nó bị thoái quá đi, rồi sau đó mình phải hút với một cái liều lượng thuốc nhiều hơn, nó mới kích thích được cái sự hưng phấn mình trở lại. Và cái gì mà nó lệ thuộc vào thuốc, vào những thứ bên ngoài, đó là thứ giả, không xài được, thưa các vị. Người ta có thể uống một liều áp phiện, chích một liều bạch phiến gì đó, đại khái, nó làm cho thần trí người ta lân lân như là bay lên tới chín tầng trời. Thế nhưng mà nó tác hại vô cùng, do vì mỗi một lần như thế thì nó tàn phá hệ thần kinh của chúng ta, nó gây nên những ảo tưởng. Thế cho nên trong năm giới đầu Đức Phật dạy thì giới uống rượu nó rất là quan trọng. Phạm vào uống rượu thì người ta phạm luôn bốn giới còn lại, là do vì cái năng lực trí tuệ nó không còn. Và kỳ thực là ngay hiện đời, người nào mà chết chìm trong hũ rượu, cái năng lực của hệ thần kinh não này nó bị suy thoái một cách rất là nghiêm trọng. Cho nên nếu phải sinh ra những đứa con thì nó ảnh hưởng vô cùng đến sự phát triển về sự thông minh. Thì từ cái ví dụ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, thức ăn thường thôi để nuôi sống các vị thôi. Thế nhưng mà mình ăn một bữa ăn vô rồi, cái công phu thiền định của mình chừng như nó giảm xuống một chút, do vì máu mình nó phải tập trung lại, nói theo y khoa là nó vận hành để cho thức ăn tiêu. Và trong khi đó thì các vị nhiếp tâm, các vị thiền tọa đòi cái lưu lượng máu nó lên não một cách điều đặn thế nào đó, để có khả năng trấn tĩnh là một, tỉnh sáng là hai. Ăn vô rồi cái chuyện lừ đừ giả dưỡi buồn ngủ nó phát sinh thôi à. Và trong thiền môn, thưa các vị, có một quy tắc là ăn không quá no, hãy chừa một góc hơi đói đói. Để làm chi? Để đừng có bị mệt mỏi, giả dưỡi, buồn ngủ. Và sự tỉnh giác lúc nào nó cũng cần đối với người tu tập cả. Mà nếu anh lờ đờ chìm trong trạng thái buồn ngủ, thế thì không thể tu tập được. Cho nên cái mức độ cạn là thường thực, nó nuôi dục pháp, tức là pháp sinh tử giữa nhân thế này nó được nuôi bằng những loại thức ăn bình thường, ăn vô miệng, ăn vô mắt, ăn vô mũi, vân vân. Sắc thinh hương vị xúc nó có khả năng nuôi cái năng lực nổi chìm trong sinh tử thôi, do vì nó không có làm phát triển được tuệ giác. Hay nói một cách khác, nó là thế này: mình coi một cuồng phim, đọc một quyển tiểu thuyết, nó hớp hồn mình. Tới chừng các vị buông quyển tiểu thuyết hoặc các vị dừng coi phim lại thì các vị thấy cái chi? Rã rời, mỏi mệt, cơ thể mình chừng như nó trùng xuống, nó xuống dốc liền thôi à. Trong khi đó thì một thời thiền tập 2 tiếng đồng hồ, mình tưởng chừng như là nó đau rã rời tay chân, mỏi mệt. Thế nhưng mà các vị xả thiền là thấy lòng mình nó rất là hưng phấn, rất là thơ thới, nó nuôi dưỡng chứ nó không hề tàn phá. Do vậy cho nên, thưa các vị, thường thực thì nuôi dục pháp, mà vĩ tầng thực, tức là loại thực bằng thánh pháp của Như Lai, hoặc kinh điển, hoặc thời tu, hoặc thiền tọa, hoặc thiền hành, và các vị đọc những trang kinh, đó là một loại nuôi dưỡng thánh pháp, gọi là vĩ tầng hữu thực, là như vậy. Và chúng ta đi đến phần thứ ba, đó là di ma hiện thần thông. Các vị đọc lại đoạn này. Sau khi ông nói là hãy đợi giây lát, tôi sẽ hiến ngài một bữa ăn chưa từng có. Bây giờ ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng sức thần thông hiện bài cho đại chúng thấy rõ cảnh giới phương trên. Qua khỏi 42 số cát sông Hằng, cõi Phật có nước tên Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, nay vẫn hiện tại. Mùi hương của nước ấy so với mùi hương của trời, người và các cõi Phật ở mười phương nó thơm hơn hết. Nước ấy không có tên Thinh Văn và Bích Chi Phật, chỉ có chúng Đại Bồ Tát thanh tịnh được Phật nói pháp cho nghe. Nước ấy tất cả đều dùng chất hương làm lầu các hoa viên, đi kinh hành đến đất hương. Mùi hương của cơm lan khắp mười phương vô lượng thế giới. Đó là Di Ma Cật Chuyện Thần Thông. Các vị để ý là đầu tiên ông làm cái chi để ông hiện thần thông? Đầu tiên là nhập chánh định và dĩ thần thông lực thị chư đại chúng, tức là dùng cái lực thần thông để hiển thị cõi nước chúng hương cho đại chúng thấy. Và từ cái điều này chúng ta có cái nhìn gì về vấn đề hiện thần thông của Di Ma Cật? Có một câu mà mình đọc ở đâu mình thấy hay lắm, mình kiếm cho ra để cùng cống hiến cho các vị. Nó liên hệ đến cái chuyện hiện thần thông này. Như ở trong đây, chút nữa là kiếm. Thế nhưng mà cái điều đầu á, ta nhận biết về cái điều này như thế này. Ngài nhập chánh định rồi, Ngài mới dùng năng lực của chánh định để hiển thị cõi nước kia cho đại chúng hiện tiền thấy. Chứ không phải là tự nhiên cái năng lực của đại chúng hiện tiền có thể thấy được cái cõi nước chúng hương của Đức Phật Hương Tích bên kia. Và thưa các vị, có một câu kinh mà mình kiếm không ra nguyên văn của nó là mười phương cõi nước như hà sa. Có những quốc độ thanh tịnh, có những quốc độ ô uế, có những quốc độ toàn bằng lưu ly thất bảo, có những quốc độ bằng hương liệu làm thành. Đều do thần lực của Như Lai quá hiện để độ sinh nó như mộng huyễn chứ không thật bao giờ. Câu trong kinh văn nói. Thế thì cái điều đầu tiên là mọi cõi nước trong hà sa thế giới này, dù cõi nước đó là cõi của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cõi của Đức A Di Đà, cõi trời Đâu Xuất, cõi nước chúng hương. Thưa các vị, mọi pháp hữu vi có hình dù hình đó là sang trọng mấy cũng là gì? Cũng là mộng huyễn bào ảnh. Câu này rất là đáng để cho chúng ta nhớ, mà không hề thật. Do năng lực của mười phương chư Như Lai vì lòng đại bi muốn dùng dục câu dẫn chúng sinh để cho chúng sinh đam mê về đó, rồi sao mới dùng năng lực của Phật trí nhổ sạch niềm đam mê của họ để họ thể ngộ được Phật tâm. Mà nếu các vị hiểu được cái ý đoạn này thì các vị thấy là cái thực tiễn nhất đời tu chúng ta không phải là cái chuyện mình cầu sanh về cảnh giới Đâu Xuất, cảnh giới Đông Phương, Tây Phương, Bắc Phương gì cả. Mà cái chuyện quan trọng của đời người, các vị đang có trong tay cái phương tiện tuyệt hảo là hình hài của các vị, đời sống của các vị. Và đoạn sau chúng ta thấy là Ngài Di Ma Cật nói là ngay nơi cõi ta bà này, Bồ Tát có nhiều điều tuyệt vời hơn các nước chúng hương nữa. Mình dẫn một chút như thế để quy chiếu lại cái điều là mọi thứ thần thông lực thị hiện để cho chúng ta chiêm ngưỡng, dù đó là cảnh giới của nước chúng hương hay là nước A Di Đà, cũng là gì? Cũng là mộng huyễn bào ảnh phù hư giả ra dối hiện để kích phát bồ đề tâm của chúng sinh cho cảnh giới đều không thực. Thế thì cái thực nhất của các vị là cái chi? Mình cứ hình dung là mình tu đủ năng lượng lành để mình vãng sinh, có nghĩa là mình bay cái con người này, hình thức này, bằng cái lý lịch của ông A và B này về bên kia sinh ra trong hoa sen ư? Thưa, làm gì có chuyện đó. Và những nhà Phật học người ta gọi một cái từ rất là gợi hứng, đó là mang nguyên cả cái nghiệp anh vãng sinh về đó, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Nhưng mà thưa các vị, cái điều này ngay giữa trần gian này các vị cũng cảm thấy nó rất là không có hợp với nguyên tắc của đời sống. Các vị từ Việt Nam, các vị qua đây gọi là đới nghiệp vãng sinh rồi đó. Thế nhưng mà các vị đến đất nước này rồi các vị làm cái chi? Nếu mà mình lỡ mang một cái tâm thức nó đầy chật chội, thù hận, ghét vơ, cay đắng, cái văn hóa mình nó thấp tè tè như thế, thì qua bên đây mình không thể tồn tại được với cái điều kiện sống nơi đây. Các vị bắt buộc phải hội nhập vào cái điều kiện nơi đây để sống thôi. Cơ thể ta phải hội nhập với môi trường nơi đây. ngôn ngữ ta phải hội nhập với điều kiện nơi đây. Rồi làm gì nữa? Cạn nhất trên đất Mỹ này anh phải, tức là nhập quốc tịch của người ta chứ. Anh bỏ hết cái quốc tịch cũ của anh kia chứ làm gì có cái chuyện anh đới nghiệp, tức là mang nguyên cả cái tánh tình lý lịch căn bản của anh bên kia. Thậm chí anh cũng phải đổi cái tên anh một chút để cho người ta dễ gọi anh, chứ cái tên ổi Mỹ làm sao nó kêu được, anh ổi chứ. Thì thưa các vị, rõ ràng là cạn trong mức độ đời thường là không có cái chuyện không có hội nhập vào đời sống ở đây mà tồn tại được. Rồi sâu, không hề có chuyện là mang luôn cả lý lịch của anh về một cảnh giới nào. Sâu hơn nữa, kinh văn Đức Thế Tôn giải là mười phương cảnh giới có mặt trong hà sa quốc độ thế này. Cái gì có hình thì tuân theo quy luật thành trụ hoại không à. Dù hình đó được làm bằng ngọc thạch cũng phải tuân theo quy luật của thành trụ hoại không thôi. Hành tinh này, cái giá trị của nó là 10 tỷ năm, cái thọ mạng của nó. Thế nhưng mà rồi người ta còn nghi ngờ một điều nữa là chưa chắc gì nó sống tới 10 tỷ năm. Mai kia mốt nọ lửa mặt trời bốc cháy, người ta tiên đó 2012-13 gì đó, thì tai họa nó lớn vô cùng, nó đổ xuống hành tinh chúng ta, người ta còn chưa tin được điều này thay. Thế thì mọi vật thể hữu hình đều tuân theo cái quy luật là thành trụ hoại không thôi. Và cái việc quan trọng nhất trong đời sống chúng ta là chúng ta đang có đủ điều kiện, đủ nhân duyên là hình hài này, đời sống này, thể ngộ được Phật Pháp, thì hãy làm một việc thông minh, đó là ta hãy tin vào năng lực của tự thân ta. Và các vị có tự tin các vị thì các vị mới tu tập được. Và mình hướng cuộc đời mình ra bên ngoài thì thưa các vị, rõ ràng là ta cứ giao phó cuộc đời ta hết ông này tới bà kia. Mình đã giao phó cuộc đời mình cho nhiều người lắm rồi. Bây giờ mình vô chùa mình lại giao phó cuộc đời mình cho cái ông Phật nào xa xôi mình chưa hề gặp. Thế thì cũng là một loại viễn vong thôi thưa các vị. Các vị hãy nhìn lại tự thân mình, tin cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, rồi luyện hết đời sống mình cho một cái niềm đam mê đó mà tu. Thế thì đủ thành công rồi. Mình nhắc lại chuyện này cũng hơi vui vui. Hôm tuần trước hai thầy trò mình lên San Jose, mình nhớ là mình giảng một thời pháp cũng sôi bọt miếng á. Mình khai triển rất là rõ ràng, rất là sáng sủa. Thế rồi có một thầy đó, tôi không biết là lúc ông ngồi ông nghe, thấy ông ngồi nghe cũng nghiêm trang, nhưng mà dường như ông để cái sự nhận biết của ông, để cái trí nhớ ông ở trong phòng mà sao ông không đem ra ông xài. Tới dừng xuống ông nói: xin thầy ngồi đây cho con có việc muốn thưa. Thế rồi mình phải ngồi khoanh chân đó mà hầu ổng. Ổng nói cho mình nghe thôi. Ổng nói ổng vung tay vung chân. Ổng nói là nói thì thầy nói thì rất hay, nhưng mà có điều tại sao thầy không nói cái câu là tu hành có năng lực của Phật Di Đà tiếp chứ. Và ổng nói như một hơi dài, tôi nói tôi nghĩ chắc cái điều này để dành thầy nói thôi, chứ tôi chỉ biết nói cần đó thôi. Tại sao mà tu không có tin năng lực bên ngoài? Và thưa các vị, dường như mình chưa hề phản bác một pháp môn nào cả nghe. Và thậm chí Tịnh Độ Tông đã có nhiều lần chúng ta chia sẻ về vấn đề này. Bây giờ mình trở lại thôi. Kỳ thực là tự thân của các vị mà không có nỗ lực tu thì đừng hòng có vị Bồ Tát hay thần linh nào yểm trợ. Và cái từ Đạo Phật dùng hay lắm. Đạo Phật dùng là gia hộ, phải không? Chứ không phải là cứu rỗi. Gia hộ là gì? Tức là nỗ lực anh đã có, người ta thêm vào thôi, chứ không phải cứu rỗi anh, không phải nhắc anh từ bờ biển bên này bỏ qua Thái Bình Dương bên kia để anh có mặt ở Mỹ liền, thưa không. Anh có sẵn nỗ lực trong đây, tối thiểu thì anh cũng có một cái lý lịch thế nào đó, hoặc là người thân hoặc thân nhân của anh đưa giấy tờ bảo lãnh anh. Rồi cái năng lực yểm trợ bên ngoài nó tự nhiên nó đến với anh, chứ không hề có tự nhiên khi khổng khi không, không có nhân duyên gì anh bay từ Việt Nam anh có mặt ở nơi đây. Đó là sinh hoạt đời thường còn như thế. Còn trong Đạo Phật người ta dùng cái từ gia hộ, thêm vào cái phần anh đã có thôi. Tức là gì? Bên trong tâm thức của anh nó chuyển hóa, nghiệp lành của anh nó đầy. Thưa các vị, sống từ trường năng lượng của tâm thức của các vị mà nó phát ra một cái loại, nó có cái tần số rung động cao. Thế thì cái chuyện tất nhiên là cái tần số rung động đó nó sẽ tương ứng, nó cộng hưởng với những tần số cùng một tầng tâm thức với các vị, đến với các vị thôi à. ta làm thiện thì ta đi quanh quanh thấy người nào cùng một cung bậc tâm thức ta thì ta giao du. Còn ta là người thích đỏ đen thì đi quanh quanh ta thấy người này cùng hợp với mình để dẫn nhau đi ghé casino thì ta hợp với người đó chứ không tránh đi đường nào được cả. Thế thì đâu cần ta cầu ai, thưa các vị, cũng không cần phải nói là có thần linh, có Đức Phật gì giúp các vị cả. Hãy nói một điều rất là căn bản, đó là ta hãy tu đi. Và kỳ thực là trong hành tinh này không có nơi nào trong không gian mà không có từ điển của thập phương chư Như Lai có mặt nơi đây. Đó là năng lượng lành của Ngài còn có mặt giữa không gian vô hình này. Ta phát tâm lành, phát Bồ Đề tâm là một thiện sự, thì tất nhiên là có sự cộng hưởng của năng lực gia trì của chư Phật rồi. Không cần phải nói làm gì Binh Vực Giáo Lý Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông làm gì cho mất công. Cái điều quan trọng là anh tu đi, anh chuyển được nghiệp nơi tự thân anh, anh làm cho anh trở thành một người thuần thiện, thì mọi cái thiện bên ngoài nó đến với anh thôi, chứ không cần cầu khẩn van lơn bất cứ ai. Còn nếu bên trong của anh mà anh chưa làm được điều này, xin thưa là một ngày anh có lại như tế sao, anh có khẩn cầu thần núi, thần rừng, thần linh hay là Đức Thế Tôn gì cũng không hề có người nào hay là thần linh nào giúp anh được đâu. Cái điều đó rất là rõ ràng. Tóm lại một điều thưa các vị, phần thông lực để thị hiện đó là phương tiện pháp dụ hoặc con người ta để làm gì? Thưa, để kích phát được Bồ Đề tâm, để làm cho người ta đam mê hướng thượng, hướng thiện. Thế nhưng mà cái con đường này nó chỉ mở đầu mà thôi. Cái điều quan trọng là phải kích phát được năng lực trí tuệ nơi anh, để tự anh khởi phát được dũng lực để anh đoạn phiền não, chứ không hề có chuyện ai giúp ai đoạn trừ phiền não được. Và cái điều này mình nhìn trong cái hiện tượng phát triển của tôn giáo thì thấy rất là rõ. Ví dụ như trong cái đời sống còn hoang dã, trình độ tri thức của con người ta còn kém, sự nhận biết của người ta chưa đạt đến cái ngưỡng cửa, chưa đạt đến chiều cao. Thế thì cái điều gì làm cho người ta đam mê tôn giáo, các vị biết không? Hình thức nè, tổ chức nè, sự linh thánh nè, và mọi cái nó mang cái dáng vẻ thần linh để người ta hướng ngoại khởi phát niềm tin, nó đều có sức hút rất là đặc biệt. Và mình dẫn một chút lịch sử để các vị thấy. Đầu tiên là Phật Độ Trừng du hành qua Trung Quốc để làm đạo vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 gì đó, tức là rất sớm đạo Phật có mặt ở Trung Quốc đầu tiên rất sớm. Lúc bây giờ thì phương Bắc cái nạn chiến tranh nó đang xảy ra, cha con của Thạch Hổ dẫn quân từ phương Bắc tràn vô Trung Quốc, xâm lăng Trung Quốc. Người Trung Quốc người ta gọi những cái cuộc chiến đẫm máu đó là những cái cuộc chiến của Rợ Hồ xâm lăng Trung Nguyên. Thế rồi Thạch Hổ và bố ông chiếm được một vùng biên giới rất là mênh mông, lập nên một quốc gia. Và Ngài Phật Độ Trừng đầu tiên từ cái vùng Trung Ấn, tức là cái vùng A Phú Hãn hay là cái vùng Tân Cương gì của Trung Quốc đó, ông đến đó, ông thấy chiến tranh loạn lạc xảy ra, ông làm một việc để thu phục nhân tâm thời đó. Đó là ông thấy cái gậy lên trời, ông đứng lên cái gậy và cái gậy biến thành con rồng, ông bay ngang cái vùng quân của Thạch Lặc, Thạch Hổ đang đánh nhau với quân Trung Quốc, máu lửa chảy tràn đầy trên chiến trường. Và khi thấy một vị sư thần thông bay ngang qua chiến trường thị sát, dưới này tên nó bắn lên rào rào, nhưng mà tên bắn gần tới ngài thì đều rớt xuống cả. Và ngài đáp giữa trung quân, ngài nói là các ông đã gieo nên nhiều tăng tóc hoạn quả cho dân thường, hãy chấm dứt chiến tranh ngay nơi đây, thu quân về đi. Bố con của Thạch Hổ lần đã nghe lời thu quân về và tôn ông là Hòa Thượng Chi Bảo, tức là một của quý của một quốc gia. Và lúc bấy giờ thì ngài Phật Độ Trừng, ngài nói điều gì bố con của Thạch Hổ đều nghe cả. Mình thưa điều đó để làm gì? Thưa các vị là trong cái trình độ tri thức nó còn chưa phát triển, thì cái điều làm cho người ta hứng khởi nhất để đến được với đạo đó là thần thông, là bùa chú. Và những cái điều này, thưa các vị, rõ ràng nó không có đúng với tinh thần chánh pháp, nhưng mà do vì mượn cái phương tiện để dẫn dụ kích phát bồ đề tâm, cho nên có rất là nhiều vị thánh tăng ngày xưa sử dụng thần thông. Nhưng mà thần thông không phải là thực pháp, nó vốn là quyển pháp. Nếu vị thầy đó có năng lực trí tuệ, có chánh kiến và hiểu Phật pháp, thì sử dụng nó như một loại quyển pháp độ sinh, dĩ dục câu khiển, rồi sao mới dùng Phật trí nhổ sạch mê lầm cho người ta. Thế nhưng mà thưa các vị, có nhiều vị thầy vận dụng nó nhưng mà không có được chánh kiến là một, không có nội lực trí tuệ, Phật pháp là hai, cho nên làm cái chi? Làm cái chi? Dẫn người ta đi luôn vào con đường tà pháp, dẫn người ta đi luôn vào con đường phương tiện. Và kỳ thực ngay trong Phật giáo nguyên thủy thôi, Đức Thế Tôn dạy là các thầy tỳ kheo không được sống bằng bốn thứ tà thực: một là ngưỡng thực, hai là hạ thực, ba là phương thực, bốn là duy thực. Mình để thích thêm cái điều này nữa. Thế nào là ngưỡng thực? Nhìn trời, coi tinh tú, đón gió mưa để kiếm chút lợi nhuận của nhân gian, cung kính cúng dường để có ăn, gọi là ngưỡng thực, là tà thực đó. Thứ hai, cúi xuống nghĩa là gì? Gọi là hạ thực. Nghĩa là gì? Là cày sâu, cuốc bẩm, gieo trồng, chăn nuôi, vân vân, để kiếm lợi nhuận từ đất, gọi là một loại tà thực. Thấy thì nó cũng lương thiện đó, thế nhưng mà thưa các vị, không đúng với pháp chế của Đức Như Lai. Thứ ba, phương thực nghĩa là gì? Chạy theo những nhà quyền quý giàu sang, ve vuốt Phật tử có của có tiền để cho họ cúng dường, họ nuôi dưỡng. Đó là một món trong tà thực, làm sỉ nhục tăng giới. Đời sống của ông tăng phải thanh cao, không có cái chuyện là A Tòng, A Vua đi sứ theo làm quan làm chức gì trong triều đình cả, cũng không có chạy theo người giàu có quyền quý gì cả. Điều thứ tư, duy thực nghĩa là gì? Duy thực nghĩa là nhận tiền lương nè, rồi làm những cái việc như bói toán, phối hợp thang thuốc, chiêm tinh, bói quẻ, coi ngày, coi giờ, coi tai, coi tướng, vân vân, mọi thứ đó đều là tà pháp cả. Và ông thầy nào sống bằng nghề đó thì phi chánh pháp. Và Đức Thế Tôn có một pháp chế là thầy tỳ kheo sống đúng chánh pháp là đi xin ăn là đúng chánh pháp. Tại sao như vậy? Điều thứ nhất, thưa các vị, xin ăn thì người ta cho cái chi ăn cái nấy, cho anh đòi ăn cao sang gì được đâu. Điều thứ hai, anh không có gì để kiêu ngạo là tôi thế này, tôi thế nọ, thế kia gì cả. Điều thứ ba, thưa các vị, gieo duyên lành với thập phương pháp giới chúng sinh. Tại sao đi xin ăn mà gieo duyên lành vậy? Anh là kẻ nợ của ngàn nhà, chứ anh có cái gì đâu mà không gieo duyên lành. Người ta tặng anh một món ăn, có nghĩa là gì? Một là anh cho người ta, hai là người ta cho anh. Anh nhận thức ăn của người ta để nuôi, này này, anh có trách nhiệm phải làm cái gì trả lại cho người ta. Đem Phật pháp, đem trí tuệ chia sẻ để đền bù lại cái công của Phật tử tín đồ. Và đời sống cao quý nhất của người tu là đời sống xin ăn nghe các vị, chứ không phải là coi tai coi tướng kinh doanh làm bất cứ thứ gì cả. Không, không hề. Và từ những cái điều mình chia sẻ rồi trở lại cái điều mình muốn nói. Điều mình muốn nói đó là gì? Thưa các vị, cái quan trọng nhất của đời sống tu chúng ta đó là ta hãy biết cái con đường thế nào là phương tiện pháp. Và mọi cái phương tiện chúng ta nói với nhau để nghe đó là cái trình độ tri thức anh còn thấp, ở trong cái dạng mà nó chưa phát triển trí tuệ, thì ta chuộng thần thông, ham mới lạ, thấy linh nghiệm. Nghĩa là tâm thức luôn hướng ngoại, luôn sùng thượng những cái gì mà họ gọi là linh thánh. Thế nhưng mà đạt đến một cái ngưỡng cửa tri thức đủ hiểu chánh pháp, thế thì các vị sẽ mời được năng lực tuệ giác nơi các vị để nhận ra được cái gì là thực trong các vị gọi là con đường chánh pháp đúng đắn của ngàn vị Như Lai xuất hiện giữa nhân gian muốn truyền đạt. Các ngài không hề truyền đạt để cho các vị có niềm tin vào thần linh, có niềm tin gì về bất cứ cái hiện tượng gì nó kỳ lạ giữa nhân gian cả. Có một ông nào đó, ông tu, ông đâu bay được, thì chuyện của ổng không dính gì ta cả. Còn có Đức Phật nào mà phóng hào quang, đó là chuyện của Đức Phật không dính gì các vị cả. Thậm chí là Phật Ngọc mà có mạng Đà La rơi đầy trời cũng là chuyện đó của Phật Ngọc chứ không dính gì ta cả. Chuyện đó là như vậy. Còn có ai đó mà bán những cái miếng ngọc mà 100 đồng, 200 đồng cái này là phá rối nhau cách quá đáng nè. Họ nói rằng đeo cái miếng ngọc này cái rồi tánh tai tánh quả. Thưa các vị, đúng tinh thần chánh pháp thì ta có nên tin không? Thưa, tin làm chi? Bản thân anh nắm quyền quy cuộc đời anh, hạnh phúc của anh, may mắn hay không may mắn trong tay anh, chứ không hề có một cái miếng ngọc chạm hình Phật nào giúp cho anh may mắn đâu. Thưa các vị, là cái kiểu làm ăn của tôi thì có nước nhịn đói đi về. Thưa các vị, là cái phần này nó có ba ý thôi, mình ghi ra đây cho hết rồi chúng ta có một cái kết thôi, chứ bằng không nói chuyện mênh mông hoài. Ý thứ hai là hiển thị thần thông. Cái phần C đó là đại chúng chiêm ngưỡng. Các vị đọc vô cái đoạn đó thì các vị thấy là đầu tiên ngài Di Ma Cật nhập định. Điều thứ hai đó là ngài hiển thần thông để cho đại chúng hiện tiền thấy cõi Phật hương tích. Và điều thứ ba là cả một hội trường người ta chiêm ngưỡng cảnh Phật hương tích và chư Bồ Tát nơi đó. Ba ý này mình gom lại đôi điều để chia sẻ thôi. Thưa các vị, là mình mới phát tâm lành, mình đến những cái đạo tràng nó trang nghiêm, nó hoành tráng, mình thấy không khí nó uy nghiêm vô cùng, nó làm cho tâm bồ đề của mình dũng liệt phát triển, có phải vậy không? Cho nên hình thức ban đầu nó cũng rất là cần. Nói như thế để các vị thấy là chúng ta không hề bài bác những cái hình thức. Rồi người ta chọn những viên đá thật đẹp như viên đá ngọc thạch đi, người ta tạc hình Đức Phật đưa đi vòng quanh thế giới. Nếu mà cái nhìn của mình tiêu cực á, thì mình thấy là quá ra cái anh chàng này làm ăn ghê gớm á. Ảnh kinh doanh, và thưa các vị, kinh doanh tôn giáo là một loại kinh doanh lời vô cùng chứ không có gì lời bằng hết. Đó là cái mặt tiêu cực ta nhìn về cái hình ảnh đem Đức Thế Tôn ra mà quảng cáo để kiếm tiền. Và rồi đôi khi trong thế giới nhà chùa chúng ta cũng a tòng theo cái cách đó để kiếm tiền nữa. Và kỳ thực là chúng ta kiếm tiền một phần rất nhỏ thôi thưa các vị, so với cái người làm nên cái tượng Phật kia. Mình nói điều này để các vị thấy, chắc mình nói không mất lòng gì nhau đâu. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như cái khối ngọc kia nó bao lớn á, các vị hình dung là người ta tạc ra thì những mảnh vỡ từ cái khối ngọc kia nó ra, người ta chẻ ra thành từng miếng nhỏ để làm những cái hình ảnh Phật. Để trong những cuộc triển lãm á, thì cái ông Anjim ông bán để cho các vị đeo. Và ông nói rằng đây là cái miếng ngọc từ cái hòn ngọc chính tạo hình Đức Phật, được làm những mảnh ngọc nhỏ hình Phật như thế này để các vị đeo. Thế nhưng mà kỳ thực là cái tượng Phật này đã được triển lãm rất là nhiều chứ không phải là một lần. Mình thử hỏi coi, mỗi một lần ông bán 3.000 miếng như thế mà bao nhiêu nơi trên hành tinh này cũng đã triển lãm. Thế thì làm gì có chuyện là ngọc từ cái hòn đá nguyên tạc Đức Phật ra chứ hả? Thế mà chúng ta cứ tin rồi rói à, một miếng đâu 100, 200 thì đó tôi không biết. Nó rất là phi lý, có phải không? Tức là chúng ta nhìn bằng con mắt của những nhà kinh doanh, những nhà làm ăn thì ta thấy ồ, cái chuyện này làm tiền ghê gớm đó. Và các thầy, thưa các vị, chỉ làm được cái việc là lượm những đồng tiền kẽm cho vui bên ngoài thế thôi. Bài gian hàng bán buôn vân vân, thưa các vị, rõ ràng là nói mất lòng nhau, nhưng mà rõ ràng là những cái đồng tiền mình lượm được không đáng gì so với người làm nên tượng Phật kia. Mình hình dung 3.000 cái tượng Phật nhỏ thế này một lần trong một kỳ triển lãm nói như thế, nhưng mà không hề có chuyện bán 3.000 tấm đâu. Càng treo giá ngọc càng cao giá người, nói tôi chỉ bán 3.000 để sắp hàng nhau mà mua thôi, chứ còn kỳ thực mấy nghìn ta không hề biết. Đó là mình nói một vòng về cái chuyện làm ăn của thiên hạ, rồi nói trở lại đời sống của chúng ta. Nhìn đến mức độ cạn thì ta nhìn rất là tiêu cực. Thế nhưng mà các vị hình dung thế này, cái hình ảnh Đức Thế Tôn có mặt đem đi nơi này, nơi nọ, nơi kia, chỉ cần mình một lần nhìn thôi, dù không có cảm tình, nhưng anh nhìn do gì anh tò mò thôi, thì hình ảnh nó đánh động vào trái tim anh, sẽ gieo được hạt mầm rất là thiện lành ngay nơi đời sống này, để cho nhiều đời kiếp tương lai anh có cái điều kiện anh gặp được Phật giải thoát. Niệm một tiếng Phật đành đàng chưa phải là pháp môn cứu cánh, thế nhưng mà gieo một tiếng A Di Đà Phật vào tâm thức, gieo được cái hạt chủng tử rất là lành thiện, để có cơ may tương lai anh thể ngộ được chánh pháp, anh thành đạt được con đường niết bàn. Thế cho nên nhìn ở lĩnh vực tích cực, thưa các vị, mọi pháp tướng hữu vi giữa nhân thế này người ta làm, nó đều có cái lợi, đó là kích phát Bồ Đề Tâm, hoặc ngay bây giờ, hoặc là trong trường viễn kiếp tử sinh. Thế cho nên, thưa đại chúng, là mình học Phật Pháp cho tới, mình có tấm lòng mênh mông, thế thì các vị nhìn mọi việc, các vị làm cái chi? Mỉm cười, cảm thông, và tu cho giỏi thì trở thành anh ba phải, nói sao cũng được cả. Và thấy và kỳ thực nó là như vậy, mình thấy người ta làm, mình nhìn cái mặt tích cực thì thấy có điều rất hay đấy. Tôi ví dụ điều này thôi. Lần đầu tiên tôi đến Pháp, thưa các vị, ở Mộc Đô, cái nơi làng Mai, các vị thử hình dung là mỗi chiều anh em tôi dẫn nhau đi ngoài đường vậy, không hề có một anh Pháp nào đi ngang qua mà không vẫy tay chào hết, mặt mày tươi vui và hoan hỷ vô cùng. Trong khi đó thì mình thử hình dung là đem những cái người lãnh đạo của quốc gia Việt Nam qua thả đi ngoài đường, có ma nào nó chào đâu. Chỉ rõ ràng như không. Thế thì thưa các vị, cái điều mình muốn nói là thế này. Hình ảnh một người tu đó là một bài pháp rồi. Anh không cần làm gì cả, anh mặc đồ tu, anh đi đoan trang ngoài phố, anh mặc đồ người tu, anh đi trên phi trường một cách đoan trang nhã nhặn, nó cũng kích phát Bồ Đề Tâm người ta. Nó là một hạt mầm thiện lành gieo vào tâm thức người ta rồi. Hình ảnh người tu, hình ảnh Đức Phật, một trang kinh, một lời pháp, vân vân, thưa các vị, nhìn cái hướng tích cực nó vô cùng tích cực, chứ không phải là cái gì phí phạm. Và nói như thế để trở lại vấn đề của chúng ta, rồi đi đến cái kết luận là thế này. Thưa các vị, tính ra Ngọc Phật đó không phải của người Tây Tạng đâu, cũng không phải của ông An Diêm gì bên Úc đâu, mà Ngọc Phật đó của người Việt Nam đó. Các vị nhìn kỹ mà coi, có cái nơi nào triển lãm Ngọc Phật Hòa Bình mà không phải là chùa Việt Nam đâu. Khắp nước Mỹ, thậm chí qua châu Âu. Và đường hồng đưa cái tượng Phật Hòa Bình nó vô mấy cái chùa Tàu cho mất công. Không có ông Tàu nào chịu cả. Đài Loan nó đâu có mời, Trung Quốc cũng không mời. Hình tượng Đức Thế Tôn, thưa các vị, là theo cái mẫu của truyền thống Tây Tạng và truyền thống nguyên thủy. Thế nhưng mà có chùa nguyên thủy nào mời đâu. Cho nên chúng ta có thể khẳng định là Ngọc Phật đó của người Việt Nam, do vì người Việt không à. Và cái điều cuối cùng ở đây là, thưa các vị, mình chia sẻ vòng quanh, nhưng mà cái ý mình muốn gửi gắm là thế này. Mình đã từng lên San Jose, có những bài báo họ viết về vấn đề Ngọc Phật. Vấn đề Ngọc Phật cũng sắp tới với chúng ta rồi, cho nên chúng ta nói trước với nhau để rồi chúng ta cẩn thận hơn. Có những bài viết họ không mấy quan hỷ về cái công trình Ngọc Phật. Và mình hỏi quý thầy chứ, cái đó của những tôn giáo khác phải đánh phá hả? Nó như thế không? Phật tử chứ. Và mình đọc, chưa có dịp đọc hết, đọc sơ sơ thôi, thì họ phân tích nhiều điều rất là đúng, thưa các vị. Cái đúng thứ nhất là thế này: hòa bình đâu thì không thấy, Thế nhưng mà mỗi lần tượng Phật có mặt thì hầu như cái sự tranh chấp về hàng quán, những gian hàng buôn bán nó như một cái hội chợ. Cái đó là mất hòa bình rồi. Cái điều thứ hai đó là người ta sắp hàng nhau, dành nhau để mua tượng Phật đeo. Cái đó nó cũng thể hiện được cái sự mất hòa bình nữa. Do vì họ bán một số nào đó rồi tới chừng tới nơi, họ nói bây giờ hết rồi, thôi đợi ngày mai. Họ treo giá kiểu đó để cho của nó càng đắt thêm. Rồi người ta cứ dành nhau, người ta mua 100 đồng gì đó, người ta bán lại chợ đen, thưa các vị. Thế thì cái tình trạng nó rất là mất đi cái nét đẹp, mất đi cái nét văn hóa. Đó là hai điều. Điều thứ ba, chừng như là chúng ta trưng bày Ngọc Phật để thỏa mãn cái nhu cầu thị hiếu tín ngưỡng của người Việt Nam mà chúng ta chưa hề tổ chức được cái sinh hoạt tu học gì đi kèm cả. Cái đó là cái thất bại thứ ba. Do vậy, thưa đại chúng, là tôi không biết là mấy đứa đây nó chia sẻ về điều gì trong những ngày Ngọc Phật tới. Nhưng mà thưa các vị, là mình có một cái ý niệm khi mấy đứa nó hỏi là: thưa thầy, thế thì cái chương trình Ngọc Phật của khóa tu đặt tên chi? Tôi nói tụi con cứ lấy cái tên là Ngọc Phật trong ta đi. Và cái quan trọng của công trình chúng ta trưng bày Ngọc Phật nơi đây, thưa các vị, không phải là cái chuyện Đức Thế Tôn ngồi ngoài đó để có qua mạng Đà La hay không mạng Đà La gì đâu. Chuyện đó không quan trọng gì cả. Chuyện quan trọng là những lớp học Phật Pháp nơi đây rất là quan trọng. Ta hãy lợi dụng. Mình lợi dụng 10 ngày Ngọc Phật có mặt để cho một số Phật tử là chưa từng quen với Đạo Phật, họ có cái hiếu kỳ, họ đến để họ có cái dịp tiếp xúc với giáo pháp Đạo Phật thôi. Cho nên cái chương trình giảng pháp là một, là tu học là hai, nó rất là quan trọng, chứ không phải là mình trưng bày Ngọc Phật ra để làm cái niềm tin tín ngưỡng, hoặc là để có thần linh gì bảo hộ gì. Cái chuyện đó chúng ta dường như không bận tâm lắm đâu. Đó là đôi điều mình chia sẻ nhân những bài pháp mình đã liên hệ đến vấn đề Ngọc Phật nơi đây. Và thưa đại chúng, là mình thấy hơn 5 giờ rưỡi rồi. Hứa với mấy đứa nhỏ này là 5 giờ rưỡi kết thúc. Mấy đứa con có cần cái gì lên nói không? Kính bạch thầy, cũng may chiều nay ông Inrin nó không có ghé Sangha. Ông có hứa với con là 4 giờ ông thu xếp để xem mà ở bên ngoài là chúng con làm thế nào. Nhưng mà nếu nghe thầy nói chắc ông đổi ý không cho tụi con thịt. Ông đâu nghe tiếng Việt đâu con. Thưa với thầy là chắc có lẽ nay mai thì ông sẽ sang để xem là chúng con sắp xếp thỉnh tôn tượng về có chu đáo không á, thì mới bắt đầu trong tuần tới. Nhưng mà chúng con rất là cảm tạ thầy đã cho chúng con đôi điều ý nghĩa về sự có mặt của Phật Ngọc để mà đạo tràng tinh tấn, để tạo duyên cho những vị đạo hữu có duyên trong tương lai gần những ngày cung thỉnh Phật Ngọc về. Thì chúng con xin cảm tạ thầy, và giờ đây thì xin thầy cho chúng con được tĩnh tâm để chút nữa chúng con sẽ có cái buổi cúng thí thực ở bên ngoài. Quý vị đạo hữu nào có thời gian muốn yểm trợ đạo tràng, chúng con kính mời quý vị ở lại cùng tụng kinh cúng mông sơn thí thực buổi chiều. Tại vì thực sự từ bây giờ cho tới ngày Phật Ngọc, chúng con thiết tha cũng mong được sự gia hộ để chúng con được tổ chức Phật Ngọc được không có bị những cái trở ngại khó khăn. Xin kính mời quý vị ở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, nói thế thôi chứ còn công trình Ngọc Phật ở nơi đây, theo tôi biết á, thì mấy cháu nó là những người phát tâm lành đầu tiên trước khi các chùa ở miền Nam và miền Bắc Cali họ cung thỉnh. Thế nhưng mà do vì thế lực của nó là một những cư sĩ, cho nên rồi cuối cùng nó phải nhường hết. Và tôi cũng tùy thuận những cái công trình Phật sự. Mình thấy đó là một nhóm cư sĩ trẻ, nó có tấm lòng. Và khi nó phát tâm thỉnh Ngọc Phật về thì tôi cũng có ý định là cái này cũng hay. Thứ nhất là Ngày xưa người ta bỏ vàng ra trải đất để làm tinh xá cúng dường Đức Thế Tôn và chư tăng tu tập. Và Asoka Vương, lịch sử ghi rằng ngài cất tới 84.000 tháp để thờ Xá Lợi Đức Thế Tôn. Và người ta cũng làm những cái miếng vàng giáp trên những cái ngôi chùa, đem tất cả những gì tôn quý nhất cúng dường pháp bảo, cúng dường Đức Thế Tôn. Thế thì đã có người phát tâm lành tạc thành một cái bức tượng Phật ngọc như thế, chúng ta thỉnh về để chiêm ngưỡng. Điều thứ nhất là để cho cộng đồng người Việt mình có cái cơ hội tiếp xúc với một cái tác phẩm nghệ thuật mặc cạn là như vậy. Điều thứ hai, để thấy là dù họ không phải là người Phật tử thuần thành, nhưng mà cái niềm quý kính tam bảo họ, họ dám đầu tư vậy. Mình nhìn lĩnh vực tích cực thôi, rất đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ. Và điều thứ ba, cái nhân duyên Ngọc Phật đến thì chúng ta nhân đó mà tổ chức những buổi giảng dạy Phật Pháp thì cũng rất là hay. Do vậy cho nên tôi cũng yểm trợ các cháu nơi đây. Và tuy mình phân rõ cái lý của nó là như thế để cho các vị không có lạc vào những cái niềm tin cuồng tín và đầy chiến tranh giống như các nơi khác, thế nhưng mà cái điều chúng ta nhắc lại đây là, thưa các vị, tôi nghĩ đạo tràng này chúng ta thân tình nhau như một gia đình, và các vị coi các cháu đây như những con em của các vị. Cho nên cái công trình Ngọc Phật này, nếu các Phật tử có thì giờ rảnh thì đến yểm trợ, tại vì nó là công trình chung của chúng ta. Điều thứ hai là nhắn nhủ, đó là chúng ta cũng trưng bày Ngọc Phật và mình cung nghênh đón ngài, nhưng mà cái tính cách của chúng ta rất khác, cái việc làm chúng ta rất là khác, chúng ta không có giống như các nơi khác. Nói điều này không có vẻ gì mà chúng ta coi thường các tổ chức họ trưng Ngọc Phật, thế nhưng mà thưa các vị, mình muốn xác định cái trọng tâm của chúng ta đó là tu học, thì tôi nghĩ việc này nó rất là đẹp, chứ không có cái gì để cho làm ô uế cái sinh hoạt tu học của chúng ta cả. Và nếu các nơi họ có làm đổ vỡ niềm tin của Phật tử, thế thì chúng ta phải cố gắng làm thế nào để xây dựng lại một chút niềm tin, để cho người bên ngoài nhìn vào cái sinh hoạt tu học của chúng ta họ cúi đầu kính phục. Bằng không thì mình cứ dẫn nhau đi vào cái con đường phù thế như thế thì rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Chắc giờ hết chuyện gì để nói nữa rồi, giờ là thỉnh chuông tọa thiền một chút rồi hồi hướng. Đều trở thành Phật.